Buổi chiều, giống như nhiều người có bạn trai khác, lần đầu tiên tôi được anh bác sĩ đẹp trai nào đó đến công ty đón về. Hai chúng tôi cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Chỉ là đến tối khi đi ngủ thì lại tách riêng mỗi người một phòng. Có lẽ anh cũng hiểu, chúng tôi mới xác lập mối quan hệ mà đã ngủ chung thì hơi nhanh, cho nên vẫn lặng lẽ trở về phòng ngủ của mình. Chỉ là trước khi về phòng thường dặn dò tôi: ngủ ngon, có chuyện gì thì gọi anh. Em biết rồi, bác sĩ ngủ ngon. Trèo lên giường, tôi quay ngang quay dọc mãi mà vẫn không thể chợp mắt. Đến khi mới bắt đầu thiêu thiêu ngủ thì Thu lại gọi đến. Nó nhắc tôi một việc. Mày ơi, hôm qua có phải kỳ an toàn của mày không? Hả? An toàn gì? Con này điên thế. Hôm qua mày với ông Thành có dùng biện pháp gì không? Dùng bao cao su ấy? Đầu óc đang mơ mơ tỉnh tỉnh của tôi lập tức tỉnh táo trở lại. Tôi bảo, không, nhà tao lấy đâu ra bao cao su? Thế ông ấy cũng không có à? Không luôn. Tao quên mất không chuẩn bị cho mày, giờ tự nhớ ra nên mới gọi cho mày đây. Ừ, mày mà không nói thì tao cũng quên mất. Thế ông Thành không nhắc đến mày à? Ông ấy làm bác sĩ thì phải biết những việc đó chứ. Không nhắc gì tao cả, ông ấy không đả động gì luôn, chỉ bảo tao không phải lo thôi. Mẹ cái con này, đúng là cái gì cũng giỏi, mà mỗi cái chuyện yêu đương thì ngơ ngơ như con bò đội nơ ấy. Tao thấy mày yêu ông Thành là hợp lý, nhưng việc bầu bí bây giờ vẫn còn sớm, với cả chưa A bờ cờ XYZ được mấy mà đã chửa. Cài mẹ 9 tháng 10 ngày thì còn ý nghĩa gì nữa, ít ra phải nếm đủ mùi vị đã chứ. Tôi không nói cho Thu biết về chuyện năm xưa của tôi, khi đó nó chỉ biết được chuyện tôi bị cưỡng bức, còn việc tôi bị tổn thương các phần phụ và suy giảm khả năng sinh con thì ngoài bố mẹ tôi ra không ai biết cả. Chắc không có đâu mà, sao dễ thế được. Thế hôm qua là ngày thứ mấy trong vòng kinh của mày? Tao không nhớ, chắc là ngày 5, ngày 6 gì đấy. Ừ, nếu thế thì cũng yên tâm rồi. Tao nghĩ giờ với mày với ông Thành ấy, thế thì nên sống thử với nhau một thời gian đi. Cảm thấy tính cách của nhau phù hợp thì tiến tới, lúc đó bầu bì sau cũng chưa muộn. Vấp ngã một lần rồi, lần hai phải lựa chọn kỹ lưỡng, mà ở chung thì có thể đánh giá tốt nhất về đối phương đấy. Biết rồi, tao đợi mày có bầu rồi tao cũng mới có bầu. Hơ, tao còn lâu nhá, biết đâu một phát ăn ngay. Thôi đi, thế tối nay mày không ngủ chung với ông Thành à? Mà nói chuyện thoải mái thế. Không, bọn tao vẫn ngủ riêng mà. Ông này được đấy, đàn ông phải thế, nhưng khi nào thấy bứt rứt khó chịu thì cứ lao vào nhau thoải mái đi nhá. Này, thanh xuân được mấy đâu, đến khi già rồi lại trên bảo dưới không nghe. Tâm hồn của mày phù hợp để đi kể chuyện 18 cộng đấy. Đêm hôm cứ khiêu gợi vơ vẩn. Ớ, thế mày không thích à? Qua có cảm giác thế nào? Say nên chẳng cảm nhận được gì cả. Khi nào làm lại á, tao kể cho mày nghe sau. Tiền sư bố mày, tôi cúp máy đây, nhớ làm lâu lâu vào rồi kể cho chi tiết đấy nhá. Mày biến đi. Mấy ngày tiếp theo anh vẫn ở nhà tôi, nhưng trong thời gian ấy ngoài việc ở chung ra thì chúng tôi chưa phát sinh thêm lần nào quan hệ cả. Mãi đến chủ nhật tuần đó, tôi với anh ngồi ở sofa xem phim. Cả ngày đi làm ngồi nhiều nên tôi đau lưng, giờ xem tivi lại mỏi cổ quá nên tôi cứ cựa quậy mãi. Cuối cùng anh phải kéo đầu tôi tựa vào vai anh. Anh không nói gì nhưng tôi thì lại đỏ mặt, không tập trung xem phim nữa mà chỉ tranh thủ hít hà mùi hương trên áo anh. Qua một lúc sau đó, bỗng nhiên anh nói, ngày mai anh phải về nhà mấy ngày. Tôi cũng biết anh sẽ phải về, chứ không thể ở nhà tôi mãi được. Nhưng một tuần qua, đã quen với sự xuất hiện của anh ở nhà tôi rồi, cho nên khi nghe anh nói vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi miễn cưỡng đáp, à vâng, hết thời gian nghỉ rồi, về để còn đi làm nữa chứ. Em ở một mình được không? Được mà, mất công về phải nấu cơm tí thôi. Đang có anh nấu cho ăn quen rồi, giờ tự nấu kiểu gì cũng lười mất vài ngày cho mà xem. Đợi anh mấy ngày, anh giải quyết xong ít việc nhà, rồi anh dọn qua ở với em nhé. Tôi ngẩng lên nhìn anh, lúc này mới chợt nhận ra, có chuyện gì đó cho nên anh mới phải về. Nếu không anh đã chẳng mất công về vài ngày, rồi lại chạy sang với tôi. Có việc gì hả anh? Ít việc linh tinh thôi, nhưng mà vẫn phải về để giải quyết. Đừng lo, anh không bỏ trốn mất đâu. Em có địa chỉ chỗ bệnh viện anh làm rồi. Anh mà dám bỏ trốn, em đến tận khoa anh ăn vạ. Anh cười cười xoa đầu tôi. Không cần phải ăn vạ, em cứ gọi một cuộc điện thoại đi, anh chạy đến ngay. Thật không? Thật. Tôi cũng cười, vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Thế còn được, em không giữ người yêu 24/24 đâu. Anh cứ về giải quyết công việc đi, khi nào rỗi thì qua ăn cơm với em là được rồi. Không được ngủ lại à? Cái này còn phải xem xét thái độ. Thế giờ anh phải lấy lòng trước đã. Nói đến đây, anh không chờ tôi trả lời, đã cúi đầu hôn tôi. Đây là nụ hôn giữa hai người chúng tôi, không mãnh liệt như lần đầu tiên, mà rất êm dịu nhẹ nhàng, giống như một ly rượu mơ. Rõ ràng ban đầu, vị rượu rất đầm và rất ngọt, nhưng khi đã chót uống rồi thì không thể dừng lại được, cuối cùng chỉ có thể từ từ cảm nhận cảm giác say. Đêm hôm đó, chúng tôi tỉnh táo ngủ cùng giường theo đúng nghĩa. Cả hai đều là những kẻ biết yêu và được nếm mùi tình yêu lần đầu, cho nên khi đã bỏ qua mọi giới hạn, chúng tôi không thể kiềm chế được bản thân. Có lần một rồi sẽ có lần hai, và rồi cứ muốn kéo dài mãi mãi. Tôi nghe hơi thở của anh dồn dập bên tai mình, cũng lặng lẽ nghe cả những âm thanh thổn thức phát ra từ cổ họng tôi. Lúc này mới cảm nhận được chân thật nhất yêu và dục khi hòa quyện lại với nhau, hóa ra lại có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa đến thế. Yêu rồi thì biết nói là tại sao, quan tâm gì đến trông gai trước mắt. Yêu thì cứ yêu thôi, có phải không? Ngày hôm sau anh bắt đầu đi làm lại, đồng thời cũng phải về nhà bên kia để giải quyết công việc mấy ngày. Mặc dù rất thắc mắc chuyện tại sao anh lại phải về, nhưng tôi không dám hỏi. Tôi hiểu mỗi người đều có không gian riêng, chúng tôi chưa thực sự sâu đậm đến mức quan tâm đến cả những việc riêng như vậy, nên đành im lặng chờ đợi. Anh về được 2 ngày thì bên văn phòng thám tử gọi điện đến cho tôi. Số điện thoại hôm bữa không tra ra được là sim rác, nên đăng ký người dùng là chủ cửa hàng bán sim luôn. Nhưng như thế thì chắc chắn người nhắn tin cho chị là người ở đây. Thế ạ, tôi có gọi mấy lần nhưng số đó không liên lạc được. Sáng nay anh Thái đến đón người ở sân bay, là con gái, bế theo một đứa bé khoảng 2-3 tháng tuổi gì đó. Bọn họ giống như quan hệ tình cảm, chứ không giống người nhà. Có phải người rong ròng cao, da trắng không? Đúng rồi, cô gái đó cao khoảng gần 1m7, da trắng. Nói như thế, nghĩa là Thủy đã sinh con xong và trở về. Nếu như cô ta và chồng cũ của tôi sống êm ấm với nhau, thì có lẽ Thái sẽ không còn thời gian đâu mà tìm cách phá tôi nữa. Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp. Còn gì nữa không ạ? Tôi thấy thái độ của anh Thái có vẻ không vui, tỏ vẻ cau có khó chịu với cô kia lắm. Hình như không muốn đón nhưng vẫn phải đi. Còn cô gái kia thì cứ luôn miệng bảo, sao anh không bế con? Từ khi con đẻ ra đến giờ, anh mới chỉ bế nó có một lần thôi đấy. Thế ạ? Vâng, thế tạm thời anh cứ tiếp tục theo dõi đi. Có gì thì báo cho tôi sau nhé. Tôi biết rồi. Tôi biết mình nên đề phòng, nhưng đối với hai người đó thì chỉ biết thuê thám tử theo dõi, chứ không còn cách nào khác. Dù sao tôi cũng chỉ là đàn bà, gồng gánh cả một công ty cũng đã mệt rồi, đi gây sự với kẻ khác trước, chỉ tổ thiệt thân mà thôi. Thế nhưng hình như tôi càng tránh, thì bọn họ càng muốn chọc tôi thì phải. Hôm đó Thủy chủ động gọi điện thoại tới cho tôi, tôi vốn định không nghe máy, nhưng cô ta gọi không được, lại chuyển qua nhắn tin. Tao có ít dữ liệu về công ty của mày trốn thuế và nhập lậu một số loại hàng kém chất lượng ở Trung Quốc. Giờ mày muốn nghe điện thoại rồi nói chuyện tử tế, hay để tao tung lên mạng để cái công ty của mày nát luôn. Đọc xong tin nhắn này, tôi có cảm giác như cô ta không nói dối, bởi vì nếu không nắm trong tay thứ gì đó thì không bao giờ có gan thách thức trực diện như vậy cả. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện thoại lại. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, chỉ chưa đầy 2 hồi chuông đã nhấc máy. Chủ động gọi đến cơ à? Sao? Chúng tim đen rồi hả? Tao chỉ gọi điện đến để nhắc nhở mày nhớ một điều. Tội vu khống ngoài bị phạt tiền ra thì còn có thể bị cải tạo không giam giữ hoặc tù giam đấy. Vu khống? Tao mà cần phải vu khống mày á? Mày tự đề cao mày quá rồi thì phải đấy, chà. Có bằng chứng thì lôi ra, không có bằng chứng thì tất nhiên là vu khống rồi. Tất nhiên là tao có bằng chứng thì mới nói. Nếu thái độ mày tử tế thì tao còn suy nghĩ đến chuyện thương lượng. Còn không thì... Nghe nói đang còn trẻ thì phá sản một vài lần cũng chẳng sao nhỉ. Còn thời gian để gây dựng lại mà. Tao không có thời gian dài dòng với mày. Vào thẳng vấn đề đi. Tao làm thư ký mấy năm, ngày trước dỗi việc nên thích giữ lại mấy cái hóa đơn công ty mày nhập nguyên liệu kém chất lượng từ Trung Quốc. Cần xem không? Tao gửi qua cho. Rồi sao nữa? Tiện thì kiểm tra luôn sổ sách từ 4 năm trước xem trốn thuế bao nhiêu rồi, đủ truy cứu trách nhiệm hình sự chưa. Cô ta mạnh miệng nói như vậy làm tinh thần tôi chốc lát cũng bị lung lay. Tuy nhiên tôi không phải đứa dễ bắt thóp như vậy, Để đứng được trên thương trường khốc liệt này, có tài thôi chưa đủ, phải có bản lĩnh nữa. Mà bản lĩnh tôi lại có thừa. Tôi bình thản đáp, mày làm thư ký bao nhiêu năm? 1 năm hay là 2 năm? 2 năm, thế tức là mày không nắm rõ người tình của mày bắt đầu điều hành công ty từ bao giờ nhỉ? Đầu dây bên kia lập tức nín thinh. Tôi nhân cơ hội cô ta còn chưa biết nói gì, đã bồi thêm một câu nữa. 4 năm trước thì bố tao vẫn là giám đốc đấy, nhưng từ khi bị tai nạn thì người tình của mày lên quản lý thay bố tao. Nếu có trốn thuế thì cũng là người tình của mày, không phải bố tao đâu. Hình như tao nghe nói mày mới sinh con, giờ định tống cả bố của con mày vào tù đấy à? Mày thì biết gì? Câu đó nên hỏi ngược lại mày thì đúng hơn. Mày đừng quên trong tay tao còn hóa đơn nhập lậu của công ty mày. Trong hóa đơn này chỉ có tên công ty mày thôi, kệ xác là thằng nào ký. Chỉ cần tao tung cái này ra là công ty mày mất hết danh tiếng. Mày có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được đâu. Nghe xong câu này, trong lòng tôi chỉ biết cười nhạt. Những việc dơ bẩn kia do bọn họ tự gây ra, nhưng bây giờ lại đem ra để đe dọa tôi. Loại người như vậy thực sự hết thuốc chữa. Thủ nói đúng, dây vào bọn họ như dây vào một bãi phân, dù có tẩy rửa thế nào thì vẫn ám mùi không hết được. Tôi thở hắt ra một tiếng. Thái bảo mày gọi điện thoại cho tao à? Mày hỏi làm gì? Tóm lại giờ mày thích thương lượng hay thích việc ai nấy làm? Nói đi, mày muốn gì? Đơn giản thôi, tao á giờ có con rồi, tao muốn con tao có phần vốn liếng phòng thân. Người tình của mày không lo nổi cho mẹ con mày à? Bớt lắm lời đi, bây giờ mày chỉ có thể chọn thương lượng hoặc không thương lượng, thế thôi. Muốn thương lượng cũng cần phải có thời gian, và lại một lời nói của mày không đủ cơ sở cho tao tin. Thế nên như thế này đi, đợi tao xác minh xong rồi nói chuyện. Tốt thôi, tao cho mày 3 ngày, tốt nhất là đừng để tao thấy mày còn dây dưa gì đến anh Thái. Nếu không thì chả có chuyện thương lượng gì hết đâu, tao cho cái công ty của mày nát như tường luôn đấy. 1 tuần, tao còn nhiều việc lắm, không dỗi để đi chạy theo mày. Sau 1 tuần thì gọi lại cho tao. Nói đến đây, tôi không chờ cô ta trả lời, đã thẳng thừng cúp máy. Thời gian gần đây tôi có rất nhiều việc phải làm, ngoài việc gồng gánh công ty thì còn phải lo đối phó với mấy ông cổ đông thích cằn nhằn. Bây giờ lại có thêm một kẻ thù nữa từ nước ngoài trở về. Dù đầu óc cô ta có ngu bao nhiêu đi nữa, nhưng đống bằng chứng kia tôi không xử lý cũng không được. Tôi uể oải nhấc máy gọi chú Lân vào phòng, hỏi chú ấy về chuyện hóa đơn nhập lậu hàng hóa. Chú ấy kiểm tra một vòng xong, báo cáo kết quả cho tôi. Đúng là có nhập lậu thật, nhưng từ lúc anh Thái còn quản lý, lúc đó vì chú không đồng ý nhập nguyên liệu từ Trung Quốc, nên nó mới đuổi chú ra khỏi công ty. Bố cháu có biết chuyện này không hả chú? Bố cháu không biết, lúc đó bố cháu bệnh nên không ai dám nói. Với cả lô hàng kém chất lượng đó cũng đã bán hết từ lâu rồi. Tức là không thu hồi được nữa à? Ừ, giờ chịu thôi, không thu hồi được nữa đâu. Nhưng nếu bị phanh phui thì tai tiếng lắm cháu ạ. Dù sau này mình có buôn bán tử tế đi nữa thì cũng không ai tin. Thế nên nếu cháu có thể giữ kín được thì buộc phải giữ kín. Cháu biết rồi, cảm ơn chú. Sau khi chú Lân đi rồi, tôi mới mệt mỏi giơ tay bóp trán, đầu óc đau như búa bổ. Ban đầu tôi định cố làm việc, nhưng tâm trạng không tốt nên chẳng tập trung được cái gì. Lát sau định đứng dậy uống viên thuốc thì bỗng nhiên lại nghe tiếng gõ cửa. Vào đi. Ban đầu tôi cứ tưởng thư ký mang giấy tờ vào, không ngờ lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, phảng phất mùi khử trùng hòa vào trong không khí. Phát hiện ra mùi hương này, tôi giật mình ngẩng lên, tròn xoe mắt nhìn anh. Anh, sao anh lại đến đây? Hôm nay được về sớm nên đến đón em này. Hỏi lễ tân thì họ chỉ phòng này. Bình thường lễ tân không cho người lạ vào công ty đâu. Anh lại dùng sắc đẹp dụ dỗ bạn ấy, có đúng không? Sao em biết? Tôi cũng bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng bởi vì có anh ở đây mà trở nên nhẹ đi không ít. Từ khi anh đi làm lại, hầu như cả hai đều rất bận, lại lệch giờ nên không thể gặp nhau được. Chúng tôi chỉ có thể gọi video hoặc nhắn tin. Mấy ngày nay tôi nhớ anh nhưng không dám nói. Giờ anh bỗng dưng xuất hiện ở đây, làm tôi hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui. Tôi đứng dậy, anh cũng chủ động giang tay ra để chờ tôi nhào vào lòng mình. Tôi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng nói, nhớ bác sĩ quá. Nhớ thì tối nay đi hẹn hò với anh đi. Anh muốn hẹn hò ở đâu? Đi ăn tối xong thì đi xem phim, anh mua vé rồi. Tôi nghĩ một bác sĩ suốt ngày quanh quẩn với kim chỉ và dao mổ thì sẽ không bao giờ có kinh nghiệm hẹn hò xến chuối như vậy được, cho nên chỉ có thể cười thầm trong lòng. Quân sư nào tư vấn cho anh đấy, biết cả mua vé xem phim luôn cơ à? Anh hỏi Thu đấy. Từ nay anh đừng hỏi nó nữa, nó hay tỏ vẻ bứt tuốt thế thôi, chứ chưa có mối tình nào vắt vai đâu. Toàn thần tượng rồi yêu đơn phương, mấy anh đẹp trai sáu múi thôi. Thật à? Thật mà, anh đừng nghe nó. Thế em có thế không? Thích sáu múi ấy, em thích anh. Anh nghe xong, khóe môi liền cong lên, để lộ răng khảnh duyên đến mức chỉ muốn hôn một cái. Càng ngày càng dẻo miệng, cái miệng này á phải phạt mới được. Tại anh làm em thích anh đấy chứ. Rồi còn chưa nói hết câu thì anh đã cúi đầu hôn tôi. Một nụ hôn rất nhẹ, nhưng chỉ cần chạm môi thôi là đã đủ làm tim tôi đập loạn nhịp rồi. Chúng tôi vốn định hôn nhau lâu một chút để bù đắp cho mấy ngày không gặp, thì đột nhiên bên ngoài lại có tiếng gõ cửa lần nữa. Cuối cùng đành phải miễn cưỡng buông nhau ra. Tôi đỏ mặt chỉnh trang lại đầu tóc váy áo, sau đó chỉ ra ghế sofa, bảo anh ngồi xuống đó đợi tôi. Sắp xếp ổn thỏa xong, mới hắng giọng bảo, vào đi. Thư ký của tôi bình thường vốn là người rất có kinh nghiệm giao tiếp, vậy mà khi bước vào, nhìn thấy anh ngồi đó thì hơi sững lại vài giây, sau đó mới vội vàng chào hỏi. Em chào anh ạ. Anh ngẩng lên, khẽ gật đầu lịch sự chào lại. Thư ký của tôi thấy thế mới lúng túng đi lại chỗ tôi, cầm văn kiện đưa tôi ký xong, còn len lén nhìn anh thêm lần nữa, rồi mới đi ra ngoài. Tôi sợ mình chứa chấp trai đẹp ở đây sẽ bị người ta dòm ngó, cho nên đành phải hạ quyết tâm tan làm sớm một hôm. Tôi xách túi đứng dậy bảo anh, đi thôi, em xong việc rồi. Thư ký mới đưa giấy tờ cho em cơ mà, không cần phải xử lý luôn à? Không cần, hôm nay để em sa đọa với bác sĩ một hôm đi. Anh bật cười, ánh mắt dường như có thêm đốm lửa nhìn tôi. Ừ, đi thôi. Tối hôm đó, tôi tạm gác tất cả mọi việc sang một bên để toàn tâm toàn ý hẹn hò với bác sĩ nào đó. Chúng tôi cùng nhau đi ăn mấy món ở vỉa hè, cùng nắm tay vào rạp chiếu phim, đêm đến ôm nhau ngủ. Trước đây tôi cứ nghĩ mấy đứa trẻ yêu nhau toàn làm những thứ lãng xẹt, không thể nuốt nổi. Nhưng đến bây giờ, được đích thân trải nghiệm tình yêu với một ông già hơn mình tận 7 tuổi, tôi mới chợt nhận ra rằng khi yêu thì hình như ai cũng thế, bất kể là bạn 16 hay 26. Bất kể tình yêu đến sớm hay muộn, thì bạn cũng chỉ muốn ở bên cạnh đối phương. Bao lâu cũng không đủ, làm những chuyện xến sẩm hay thậm chí chẳng làm gì cả, cũng thấy thỏa mãn. Chỉ có điều, ngoài việc hưởng thụ tình yêu ấy, tôi vẫn sợ tương lai, sợ trắc trở. Tôi có một loại linh cảm rằng chúng tôi sẽ không thể dễ dàng đến với nhau như thế. Làm gì có ai từ đầu đến cuối đều có thể yêu nhau êm đềm đâu, có phải không? 3 ngày sau, Thủy gọi điện thoại đến cho tôi. Cô ta thẳng thừng yêu cầu một số tiền không nhỏ để đổi lấy toàn bộ hóa đơn, chứng từ gốc mà công ty đã từng nhập lậu từ Trung Quốc. Sau khi tham khảo ý kiến của chú Lân, tôi quyết định nhượng bộ, định đưa cho cô ta số tiền 3 tỷ để dẹp yên mọi chuyện. Thế nhưng còn chưa kịp hẹn gặp để trao đổi, thì bỗng nhiên Thái lại gọi điện thoại cho tôi. Giọng anh ta đầy vẻ mệt mỏi. Thủy gọi điện cho cô, đúng không? Nhờ công của anh cả đấy. Cô không cần gặp cô ta đâu, để việc đó tôi xử lý. Anh định xử lý như thế nào? Cô yên tâm đi, mấy hôm nữa tôi đưa trả lại hóa đơn đó cho cô. Tất nhiên là tôi chẳng tin anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này tỏ vẻ coi thường người khác là không thông minh tí nào, cho nên tôi chỉ bảo. Sao tự nhiên anh lại muốn giải quyết mọi chuyện giúp tôi? Lúc nào đưa trả lại hóa đơn cho cô, rồi tôi trả lời. Giờ cứ tạm thế đã, cúp máy đây. Ngắt điện thoại xong, tôi ngẫm đi ngẫm lại, thấy lần này thái độ của Thái rất kỳ lạ. Một kẻ chỉ biết đến lợi ích như anh ta, mà bây giờ nắm trong tay nhược điểm của tôi, lại không hề đòi hỏi hay trao đổi bất cứ thứ gì cả. Ngược lại, còn tự nguyện giúp tôi như vậy, làm tôi cứ thấy quái đản làm sao ấy. Tôi kiên nhẫn chờ thêm vài ngày, trong mấy ngày này không thấy Thủy gọi đến nữa, báo chí cũng không có thông tin gì. Sang tuần thì Thái gọi điện lại cho tôi, anh ta bảo lấy được giấy tờ, hẹn tôi ra quán cà phê gặp mặt. Tôi không thích nên từ chối. Tôi đang ở công ty, anh có thể mang đến giúp tôi được không? Tôi nói là tôi đang ở quán cà phê đợi cô. Ở chỗ đông người thế tôi làm gì được cô? Mà cô phải đề phòng. Gặp mặt đi, tôi muốn nói với cô một số chuyện. Tôi thấy tôi với anh chẳng còn gì để nói cả. Một lần thôi. Cuối cùng, vì thái độ như cầu xin của Thái mà tôi quyết định đi gặp anh ta một lần. Lúc tôi đến quán cà phê, nhìn vòng quanh một lượt, không biết anh ta ngồi đâu. Tới khi nhìn kỹ lại, thấy chồng cũ im lặng ngồi một góc khuất sau quầy bar, người gầy rộc đi. Tôi mới thoáng nhíu mày. Tôi rảo bước đi lại bàn chỗ anh ta, không hỏi nhiều mà vào thẳng chủ đề. Tôi hơi bận, chỉ ra ngoài được vài phút thôi. Anh tìm được hóa đơn thì đưa cho tôi đi. Bận gì thì cũng ngồi uống nước đã. Ngồi đi, tôi nói vài câu thôi. Từ lần cuối gặp ở bệnh viện đến giờ đã gần 2 tháng không gặp nhau. Lúc này ngồi đối diện tôi mới phát hiện ra quầng mắt anh ta trũng sâu xuống, hai má hóp lại, gương mặt trông già đi nhiều và đầy vẻ mệt mỏi. Câu đầu tiên anh ta hỏi tôi, cô yêu thằng bác sĩ kia thật à? Tôi với anh ly hôn rồi, chuyện riêng của tôi anh đừng quan tâm. Tôi hối hận, động tác đang cầm cốc trà lên uống của tôi chợt khựng lại. Tôi nhìn anh ta, không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên nói những lời như thế. Tuy nhiên tôi cũng không muốn hỏi, chỉ im lặng chờ Thái tự nói tiếp. Có mấy lần tôi say quay về nhà cũ, lúc đó tôi chỉ nghĩ mình say không tự chủ được thôi. Nhưng có thời gian nghĩ kỹ lại, tôi mới phát hiện ra là tôi muốn được quay lại như ngày trước. Tôi không cần giàu, không cần công ty nữa, chỉ cần có cô ở nhà nấu cơm chờ tôi về. Đúng là lúc đầu tôi không thích cô, nhìn mặt cô là tôi thấy ghét, thế nên tôi mới gặp bồ với Thủy. Nhưng cô có biết gì không? Thái cười nhạt, từng nếp nhăn trên mặt vặn vẹo đầy miễn cưỡng. Cuối cùng cô ta có đẻ con cho tôi đâu, con của thằng khác, chẳng phải của tôi. Hóa đơn kia là của tôi, cô ta ăn trộm của tôi rồi tống tiền cô. Cô ta bị tôi đuổi đi rồi nên mới cần tiền đến thế. Anh giữ hóa đơn đó để làm gì? Đúng là lúc đầu định tung tin làm hại công ty cô, nhưng vì cô không kiện tôi việc biển thủ tiền công quỹ nên tôi không làm thế. Tôi lặng lẽ quan sát thái độ của anh ta, cố ý nhìn xem gương mặt anh ta có chút nào dối trá hay không. Tuy nhiên anh ta lại thành thật một cách rất kỳ lạ. Cô không thắc mắc tại sao lâu nay tôi không đến làm phiền cô à? Tôi nghĩ tôi với anh mỗi người một hướng, đừng gặp nhau nữa, thế là tốt nhất cho cả hai rồi. Tôi bị suy thận rồi, giai đoạn 3. Thái ngẩng lên nhìn tôi lại cười. Tôi nghĩ nếu tôi không bị bệnh thì chắc tôi vẫn tìm cách để không cho cô sống được yên ổn. Nhưng giờ chẳng biết có còn sống được mà nhìn cô nữa không. Cho nên tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi hối hận. Tôi vẫn mong được quay lại như ngày xưa. Tôi im lặng một lúc, mặc dù từng rất hận, từng ghét, từng muốn anh ta biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng dẫu sao cũng từng là vợ chồng, và lại tôi cũng không muốn mọi việc đi theo hướng này. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu, lúc sau mới trả lời. Suy thận giai đoạn 3 vẫn chữa được, anh đừng bi quan quá, đó không phải là bệnh hiểm nghèo. Tôi không có bố mẹ, tôi chẳng có gì. Nói thật đến bây giờ, chỉ có cô là người thân. Đến bây giờ mới thấy quý ngày xưa chả. Đây là quả báo của tôi, nếu bệnh tật mà phải chịu đựng một mình, tôi thà chết đi còn hơn. Anh đến bệnh viện chữa chưa? Đến rồi, phải lọc máu 2 lần một tuần. Sẽ ổn thôi, không sao đâu, nặng quá thì có thể nghĩ đến chuyện ghép thận. Nếu cần giúp gì, nhất là về chuyện chi phí, cứ nói với tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh hết mức có thể. Anh ta lắc đầu, lấy tập hồ sơ bên cạnh, đặt lên bàn rồi đẩy về phía tôi. Giấy tờ của cô đây. Yên tâm, tôi không giữ bản nào khác nữa. Tôi cầm tập hồ sơ lên, mở bên trong, thấy có đầy đủ chứng từ mình cần thì đóng nắp lại, nhìn anh ta. Sau này anh định thế nào? Chưa biết nữa, chắc thử đi nước ngoài một chuyến xem sao. Ừ, cần gì thì cứ báo tôi nhé, dù gì cũng từng là vợ chồng, đừng khách sáo. Biết thế, thôi cô đi đi. Rời khỏi quán cà phê, tôi đã suy nghĩ về những lời mà Thái nói rất nhiều. Trước đây vì anh ta là trẻ mồ côi, không vướng bận chuyện mẹ chồng con dâu hoặc chuyện bên nhà anh ta để ý đến quá khứ của tôi, cho nên bố tôi mới chọn anh ta làm con rể. Bây giờ nếu những lời anh ta nói đúng là sự thật, thì bây giờ Thái quá thảm. Không vợ con, không gia đình, Thủy lừa anh ta một cú đau đớn như thế, rồi lại thêm chuyện bệnh tật. Chắc hẳn anh ta đã suy sụp rất nhiều, cho nên mới nói những lời ấy với tôi. Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy thương hại anh ta, chứ không hề muốn quay lại nữa. Tôi thở dài một hơi, gặp đèn đỏ thì đỗ xe lại bên đường. Đúng lúc này tầm mắt tôi vô tình nhìn đến cửa hàng đồ bầu ở bên phải. Thấy anh cùng một người phụ nữ đang chọn váy bầu. Cả hai vừa cười vừa nói chuyện vô cùng thân mật và ngọt ngào. Cứ chốc chốc, anh lại đưa tay lên xoa vùng bụng đã lớn của người phụ nữ đó. Tim tôi bỗng chốc đau nhói, như bị vật gì đó bén nhọn xuyên qua. Nhất thời cảm thấy lồng ngực đau nhức, không thể thở nổi. Tôi chớp chớp mắt mấy lần, thậm chí còn cố dướn người nhìn cho kỹ xem có phải mình nhận nhầm người hay không. Thế nhưng khuôn mặt đó, dáng người đó, thậm chí cả nụ cười đó thì không thể nào mà lẫn đi đâu được. Có phải thế gian này toàn là lừa dối hay không? Buồn cười thật, tôi nghe chồng cũ kể một câu chuyện buồn, và bây giờ chính tôi lại cũng gặp một câu chuyện thật buồn. Tôi không biết mình đã ở bên đường nhìn anh bao lâu, chỉ biết khi giật mình bởi những tiếng còi xe ở phía sau và cả những tiếng mắng chửi của những người đi đường, ngẩng lên mới biết đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh. Từ rất lâu rồi, không thể tiếp tục nhìn, tôi chỉ có thể dẫm chân ga lái đi, nhưng cuối cùng bởi vì không cam lòng cho nên quay xe trở lại chỗ cũ một lần nữa. Lúc này đã không còn bóng dáng của hai người đó ở tiệm đồ bầu, nhưng cảm giác trông chênh của tôi vẫn còn y nguyên như vậy. Trong lòng có thể cảm nhận rõ ràng sự tủi thân lẫn thất vọng trào dâng. Rất muốn gọi điện hỏi cho ra nhẽ một trận, nhưng lại phát hiện ra thời gian yêu đương của mình có lẽ còn ngắn hơn tuổi thai của người phụ nữ kia, cho nên lại chỉ biết cười chính mình. Bụng bầu lớn thế, chắc hẳn em bé đã 7-8 tháng rồi nhỉ? Trong khi tôi và anh mới chính thức yêu nhau chưa đầy 2 tháng thôi. Tôi thở dài một hơi, cuối cùng đành lái xe quay về công ty. Vốn muốn vùi đầu vào công việc để không suy nghĩ về chuyện kia nữa, nhưng thực sự không làm sao mà tập trung nổi. Giữa buổi chiều, thư ký mang vào cho tôi một cốc trà. Thấy tôi có vẻ không vui, em ấy mới hỏi: "Chị sao thế? Mệt à?" "Không, hơi đau đầu tí thôi, không sao đâu. Em pha cho chị một viên giảm đau nhé. Dạo này thời tiết làm sao ấy, em cũng hay đau đầu." "Ừ, pha cho chị một cốc đi." Thư ký đi lại bàn, lấy từ trong tủ thuốc cá nhân của tôi ra một viên giảm đau, bỏ vào cốc nước rồi chờ nó sủi hết. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi nói vài ba câu chuyện. "Tết này chị có dự định gì không? Năm nay năm nhuận nên mùa đông dài thật đấy sếp nhỉ?" "Ừ, Tết này vẫn như mọi năm thôi, chị ở nhà ngủ. Đang còn trẻ, phải đi kiếm bạn trai chứ sếp. Em nghĩ sếp nên tranh thủ yêu đương đi, còn trẻ là còn phải vùng vẫy." Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cười. Hiền thấy thế lại tiếp tục bảo: "Mà cái anh hôm trước ở phòng chị là ai thế ạ? Hôm đó em thấy lịch sếp không tiếp khách, không biết có phải là khách của chị không?" "À, bạn chị. Thế ạ? Nhìn đẹp trai quá sếp nhỉ? Con trai gì mà trắng thế? Da còn đẹp hơn cả da em." "Ừ, anh ấy làm gì thế hả sếp? Có kinh doanh giống mình không? Sao em cứ thấy anh ấy quen quen thế nào ấy?" "Quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi." "Anh ấy làm bác sĩ ở viện X." "Ơ, thế đúng rồi. Hôm trước mẹ em gãy tay nằm viện đấy, hình như anh này mổ đóng đinh cho mẹ em thì phải. Có phải tên Thành không chị?" "Ừ, tên Thành đấy em. Trước thấy anh ấy đeo khẩu trang suốt, chỉ thấy mỗi mắt thôi, nhưng cũng đã thấy đẹp trai rồi. Giờ thấy cả mặt mới biết đúng là đẹp trai thật sếp ạ. Đã đẹp lại còn giỏi nữa. Mổ cho mẹ em xong mà hỏi han rất nhẹ nhàng điềm đạm nhé. Không gắt gọc như các ông bác sĩ khác đâu. Eo ơi, cả phòng bệnh của mẹ em, ai cũng khen anh ấy đấy." "Thế à?" "Vâng, em ở chăm mẹ cả tháng, em nghe suốt mà." "Ừ." Tôi chỉ trả lời cho qua, rồi tiếp tục cúi xuống phê duyệt văn kiện. Hiền có lẽ thấy tôi đang bận nên cũng không nói gì nữa, chỉ đặt cốc nước lên bàn rồi dặn tôi uống, sau đó đi ra ngoài. Đợi khi cửa đóng lại rồi, tôi mới mệt mỏi vứt bút xuống bàn, rồi ngửa đầu tựa vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Trước đây khi mới bắt đầu mối quan hệ với anh, tôi cũng có nghĩ đến chuyện mình xứng hay không xứng với anh rồi. Nhưng giờ mới thật sự thấm, thế nào là khoảng cách giữa hai người chênh lệch quá lớn, muốn gạt bỏ đi cũng không biết phải làm sao. Một người được coi là hoàn hảo như anh, một người được rất nhiều người ngưỡng mộ như anh, liệu sẽ thích một đứa như tôi? Anh phải lấy người có quá khứ trong sạch hơn tôi, xinh đẹp, dịu dàng hơn tôi, và còn có thể sinh con cho anh nữa, giống như người đi cùng anh trong tiệm đồ bầu kia kìa. Mà biết đâu, họ đã lấy nhau rồi. Tôi là kiểu người không thích náo loạn ầm ĩ, chuyện gì cũng muốn suy nghĩ chín chắn rồi mới làm. Thế nên trước khi chất vấn anh, tôi quyết định gọi điện cho Thu một cuộc. Giờ này hình như nó vẫn còn đang say giấc, lúc nghe máy giọng vẫn đầy ngái ngủ. "Gì thế? Tao mới chớp mắt được có tí mà." "Dậy đi, tao hỏi một chuyện." Thấy giọng tôi có vẻ nghiêm túc, Thu sững lại một giây rồi lập tức bật dậy. "Sao thế? Có chuyện gì mà giọng mày có vẻ nghiêm trọng vậy? Sao nào?" "Chuyện anh Thành ấy, mày bảo anh mày là bạn của anh ấy đúng không?" "Ơ, nhưng mà sao? Anh mày học cùng lớp thế chắc biết gia đình ông ấy nhỉ? đám cưới chắc phải mời chứ. Ơ con này, mày nói cái gì thế? Cưới xin gì? Ông ấy đã có vợ con gì đâu. Chắc không. Mà sao tự nhiên mày lại hỏi thế? Tao ngủ mơ, thấy ông ấy có vợ con rồi, mà tự nhiên mơ thế nên nghi ngờ thôi. Ôi mẹ ơi, mày làm tao hết cả hồn, đúng là cái con thần kinh. Anh tao chỉ là bạn học cùng lớp đại học thôi, chưa chắc cưới gì ông ấy đã mời. Nhưng mà ông ấy ở nhà mày suốt như thế thì vợ kiểu quái gì được. Mà lúc đi chơi với mình, cũng có thấy vợ con gọi điện gì đâu. Mày chỉ khéo nghĩ linh tinh. Còn bạn tôi vừa nói đến đó, thì trong điện thoại vọng ra mấy tiếng sột soạt. Tiếp theo cũng là giọng điệu ngái ngủ quen quen của ai đó. Ai thế em? Thu chột dạ, vội vội vàng vàng bảo tôi. Thôi, cúp máy đây, bận tí đã. Nói xong không chờ tôi trả lời đã thẳng thừng ngắt máy. Tôi biết con bạn mình đang bận thật, nên chỉ có thể nhắn tin lại. Mày giỏi thật, ông Luân với mày từ khi nào? Khai mau. Ông Luân đâu mà ông Luân? Tao quen ông ấy không đến 25 năm, thì cũng phải 18 năm rồi. Ông ấy có đi chuyển giới, thì tao vẫn nhận ra giọng bình thường. Thích giấu tao à? Tao sợ mày rồi. Khai mau, bọn mày từ khi nào? Mới thôi, lần đầu tiên. Không tin. Thì thứ hai. Có nói thật không? Thế mỗi lần gặp làm ba nháy thì phải tính là bao nhiêu? Mặc dù đang buồn, nhưng đọc xong câu đó tôi cũng phải bật cười. Trước đây Thu luôn bảo với tôi, tiêu chuẩn chọn đàn ông của nó rất đơn giản. Chỉ cần tìm được một người đáng để nó cởi bỏ quần áo là được rồi. Giờ nó tìm được người mà nó muốn gắn bó cả đời, tôi cũng thấy mừng cho nó. Nhưng mừng cho bạn, mà cũng đồng thời buồn cho mình. Cuộc đời vốn dĩ đã không bằng phẳng, giờ yêu một người cũng đầy trắc trở như thế này, biết bao giờ mới chạm tay được đến hạnh phúc đây. Tôi thở dài một hơi, sau đó không tiếp tục làm việc nữa mà đứng dậy ra về, tiện đường qua siêu thị mua một ít thực phẩm về nấu cơm. Thời gian gần đây, chúng tôi vẫn ở chung, nhưng lịch làm việc của anh rất bận, hơn nữa còn thường xuyên phải đi trực, nên một tuần vẫn ngủ ở bên ngoài 2 hoặc 3 ngày. Kỳ thực lúc ở bên nhau, anh không có biểu hiện gì đáng nghi ngờ cả. Điện thoại thì ngoài lúc phải giải quyết công việc ra, đều vứt một chỗ. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu anh có thời gian tìm người đàn bà khác lúc nào. Có bầu to như vậy, sao không quan tâm đến người ta mà lại ở bên tôi? Hay là cô gái kia đang có thai, không thể giải quyết sinh lý cho anh, nên mới tìm đến tôi? Tôi tạm gác lại mọi thắc mắc ở trong lòng, về nhà vẫn bình tĩnh nấu cơm cho anh. Tối hôm đó mãi đến hơn 9 giờ anh mới về, thấy tôi đang ngồi xem TV, anh theo thói quen rửa tay sạch sẽ trước, rồi mới quay lại phòng khách ôm tôi, nhẹ nhàng hỏi. Em ăn cơm chưa? Em chưa, đang chờ anh mà, hôm nay có ca mổ muộn hả anh? Ừ, phẫu thuật nối gân, nên làm hơi lâu, sau anh về muộn thì em cứ ăn trước đi, đừng chờ anh không đói. Không sao mà, anh mệt không? Không, về đến nhà thấy có người ngồi chờ là hết mệt rồi. Tôi cười cười, thực sự trong mắt tôi anh luôn là người tốt và đáng để người khác kính trọng, cho nên tôi không thể gào thét trách móc anh được. Và lại, tôi cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối bình thường. Tôi sợ nếu biết được sự thật sẽ làm mình đau lòng, cho nên cứ chần chừ không dám hỏi. Bác sĩ, đi tắm đi, em đi hâm lại thức ăn rồi mình cùng ăn cơm. Ăn thứ khác được không? Anh đừng đói ăn em, tối qua vừa cho anh ăn no rồi đấy thôi. Thế thì anh đi tắm thật đây, thế mới ngoan. Đợi anh tắm xong, tôi đã dọn ra một mâm cơm có mấy món đơn giản. Anh ngồi xuống bàn, theo thói quen gắp đồ ăn cho tôi trước, sau đó nói chuyện với tôi. Tết năm nay em định đi đâu? Em chưa biết, mọi năm toàn ước Tết được đi du lịch, nhưng giờ chắc là phải ở nhà thôi. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Em muốn sang Nhật. Ừ, đợi nghỉ Tết rồi anh đưa em đi. Tết anh không có dự định gì à? Không về ăn Tết với gia đình à? Tôi cố ý thay chữ bố mẹ bằng gia đình, tiện đó quan sát thật kỹ thái độ của anh. Thế nhưng anh nghe xong, dường như cũng chẳng quan tâm, bình thản đáp. Không, nhà anh cũng đông người, vắng anh chắc không sao đâu. Nhà anh đông anh em lắm hả? Có hai. À không, ba anh em, một em trai, một em gái. Anh là cả à? Ừ, bằng tuổi này mà anh cả chưa lấy vợ, bố mẹ không giục à? Cũng giục, nhưng anh còn đang phải chờ đã. Anh ngẩng lên nhìn tôi khẽ cười. Chờ có người bỏ hết được mọi chuyện, đồng ý lấy anh. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh một nhịp, có cảm giác như đây là lời cầu hôn của anh dành cho tôi. Mặc dù quen biết lâu rồi, nhưng yêu nhau cũng chưa thể gọi là quá dài để tiến đến hôn nhân được. Và lại trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều chướng ngại. Cho nên lời nói này tôi sẽ giữ trong lòng, hy vọng một ngày nào đó có thể toàn tâm toàn ý tin đó là lời thật lòng. Tôi cũng cười. Anh biết em sợ nhất cái gì không? Biết, em sợ bị lừa. Trên đời này tìm được một người hiểu mình không dễ, tìm được người tinh tế như anh lại càng khó. Tôi không phủ nhận, lặng lẽ gật đầu. Em sợ bị lừa, thế nên em chỉ mong người em yêu đừng lừa em thôi. Bất kỳ cái gì, chỉ cần lừa em một lần, em sẽ không bao giờ tha thứ. Ừ, anh biết rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát hỏi một câu. Anh có lừa em cái gì không? Ví dụ như có người khác. Lúc này có lẽ anh cũng nhận ra được thái độ của tôi có chút không ổn. Anh không vội trả lời, mà chỉ nói. Em đang suy nghĩ chuyện gì à? Tự nhiên tối qua mơ ngủ, thấy anh với một người khác đi mua đồ bầu. Lúc tỉnh dậy vẫn sợ. Người ta bảo linh cảm của phụ nữ đúng lắm. Em mơ như thế nên cả ngày cứ nghĩ linh tinh. Khi tôi nói câu này, vẻ mặt của anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng chột dạ, vẫn bình đạm ôn hòa như thường. Còn mắt tôi rất tốt, chỉ cần ánh mắt của đối phương thay đổi một chút thì tôi sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng riêng anh thì không, dường như không hề lừa dối tôi bất cứ chuyện gì cả. Anh lặng lẽ đặt vào bát tôi một miếng cá đã được nhặt sạch xương, trả lời một câu hỏi khiến tôi không thể ngờ được. Ngày mai anh sẽ kê thuốc tuần hoàn não cho em. Em gặp ác mộng do rối loạn căng thẳng sau sang chấn hoặc căng thẳng stress quá mức. Gì ạ? Đặc điểm hoạt động của vỏ não là xen kẽ quá trình hưng phấn và ức chế. Thường ban ngày vỏ não nghiêng về hưng phấn, ban đêm nghiêng về ức chế. Mơ là hiện tượng một số điểm phát sóng lan tỏa trên bề mặt vỏ não. Nếu ban ngày em căng thẳng, ban đêm mơ thấy ác mộng là chuyện bình thường. Đó không phải là linh cảm gì cả. Đừng tin vào những thứ phản khoa học đó. Đôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, không thể nghĩ được mình đã mất công nói vòng vo như thế mà cuối cùng nhận được một câu trả lời như vậy. Vừa thấy tức mà lại vừa thấy buồn cười. Tôi cố ý nói, thật không? Thật là anh không có ai khác ngoài em không? Thật. Thế bà bầu đó là ai? Làm sao anh biết? Nhìn vẻ mặt vô tội của anh, tôi muốn không tin cũng không được. Có lẽ lúc đó tôi nhìn nhầm, hoặc là người kia có ngoại hình giống anh mà thôi. Nếu nghĩ kỹ lại thì thời gian ấy anh đang ở bệnh viện làm việc, sao có thể ra ngoài đi mua đồ bầu được. Tôi quyết định tin anh một lần. Em tạm tin anh đấy. Lần sau em đừng xem mấy phim tình cảm Hàn Quốc nữa nhé. Anh mua cho em mấy bộ phim cổ trang. Thấy anh có vẻ sợ kiểu ghen tuông vô lý như vậy, tôi không nhịn được phì cười. Ừ, em không xem mấy phim đó nữa, tối về mất công mơ linh tinh. Thịt kho này ngon đấy, anh ăn đi. Ừ. Bởi vì tin anh nên tôi không để ý đến chuyện đó nữa. Và lại tôi nghĩ cái kim trong bọc rồi cũng sẽ phải lòi ra. Cho nên nếu như anh lừa tôi thì sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ biết thôi. Thế nên sau hôm đấy tôi quyết định gạt sang tất cả một bên để tiếp tục yêu anh. Công việc của anh rất bận rộn, có những đêm vừa về đến nhà chưa kịp ăn bát cơm đã bị gọi đi mổ. Đến khi xong việc trở về thì tôi đã đi ngủ rồi. Thậm chí tôi cũng bắt đầu quen với việc nửa đêm lơ mơ thấy có người đi vào phòng nằm xuống cạnh mình. Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc, tôi theo thói quen vòng tay sang ôm lấy anh, lại một lần làm tình trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, đến khi mệt nhoài lại thiếp đi trong ngực của người đàn ông ấy. Có lẽ quãng thời gian yên bình hiếm hoi đó chính là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này của tôi. Yêu và được yêu một người tuyệt vời như vậy khiến tôi thấy yêu đời hơn rất nhiều. Đôi lúc soi gương còn thấy mình dường như đã lột xác hoàn toàn so với mấy năm trước, gương mặt đầy nét thanh xuân rực rỡ. Có một lần sáng sớm tôi mở mắt tỉnh dậy thì anh đã đi làm rồi. Mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của anh. Anh lại có ca mổ sớm, em dậy ăn sáng rồi hãy đi làm nhé. Tôi biết anh rất bận, nhưng nghề y là nghề cao quý cứu người nên không thể tránh được, chỉ có thể trả lời. Em biết rồi, anh cũng phải ăn no vào đấy, đói run tay không mổ được đâu. Rất lâu sau cũng không thấy anh nhắn tin lại. Tôi nghĩ chắc anh đang đeo găng tay mổ nên cũng không chờ đợi nữa, xuống nhà ngoan ngoãn tự nấu đồ ăn sáng. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, lúc tôi lên phòng lần nữa mới thấy anh nhắn. Vẫn chưa kịp ăn gì, anh đói. Không ra ngoài ăn được hả anh? Một tiếng nữa, lại có ca mổ. Giờ anh còn phải duyệt bệnh án. Thôi, để tí nữa trưa rồi ăn luôn. Tôi nghĩ tối hôm trước anh cũng bận không kịp ăn gì. Sáng nay cũng nhịn đói đi làm sớm nên thương lắm. Thế là đành làm thêm một phần đồ ăn sáng, bỏ vào hộp, rồi tiện đường đi làm qua bệnh viện thì mang đến cho anh. Lúc tôi đến nơi thì không thấy anh đâu cả, gọi điện thì hình như anh đang bận nên cũng không nghe máy. Đang loay hoay không biết phải để đồ ăn ở đâu thì bỗng nhiên chị bác sĩ hôm trước lại xuất hiện. Em đến tìm anh Thành à? Vâng ạ, anh ấy có ở đây không chị? Anh ấy đang đi khám bệnh rồi, em vào phòng chị ngồi tạm, chờ tí anh ấy quay lại đây. Tôi định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình làm thế cũng không phải phép lắm, nên đành đi theo chị ấy. Lúc tới nơi, nhìn biển tên phòng tôi mới biết, chị ấy là phó khoa, Đỗ Thành Hằng. Em ngồi đi, chắc em vẫn còn ít tuổi thôi nhỉ, nhìn em có vẻ còn trẻ. Vâng, em mới 26, nhìn chị cũng trẻ lắm, chắc hơn em 1-2 tuổi thôi. Chị 29 rồi, kém anh Thành 4 tuổi. À vâng, nghe nói em với anh Thành đang yêu nhau à? Trước đây chị ấy đã hỏi tôi vấn đề này một lần rồi, lúc ấy chưa chính thức yêu nhau nên tôi chỉ nói chúng tôi là bạn. Bây giờ yêu nhau rồi, nhưng chuyện tôi với anh còn chưa biết sẽ đi đến đâu. Và lại lần trước, anh đánh nhau với Thái vì tôi, đã ầm ĩ một lần rồi. Tôi không muốn người khác biết anh yêu đàn bà một đời chồng như tôi, nên cười. Không ạ. À, ra thế, thế mà mấy người trong khoa cứ đồn hai người đang yêu nhau. À mà hình như em có chồng rồi chứ nhỉ? Cái anh mà hôm nọ làm ầm lên ở khoa hồi sức ấy, hai người ly hôn rồi à? Vâng, bọn em ly hôn rồi. Tôi không thích hỏi đến vấn đề này, nhưng cũng không muốn tỏ thái độ khó chịu ra mặt, chỉ trả lời thế rồi thôi. Thế nhưng chị ấy lại tiếp tục nói, vì chuyện đó mà anh Thành bị mất vị trí trưởng khoa, kỷ luật đảng, cảnh cáo trước toàn bệnh viện, bị đình chỉ công tác 2 tuần, em có biết không? Lúc đầu em không biết, mãi sau em đến khoa để cảm ơn anh ấy, mới biết anh ấy bị đình chỉ. Em không nghĩ là nặng thế. Lần trước chị có nói với em rồi đấy, anh ấy là bác sĩ giỏi, không những của khoa mà còn của toàn bệnh viện. Nói chung đối với khoa chị thì tương lai của anh ấy rộng mở lắm. Giờ tự nhiên dính vào mấy việc như thế, ảnh hưởng rất nhiều em ạ. Cũng may là chú giám đốc vẫn còn nương tay, cho anh ấy tiếp tục làm việc ở khoa, nếu không thì phải đi chuyển khoa khác rồi đấy. Thật ra em cũng không mong chuyện đó xảy ra, em cũng không muốn vì mình mà Thành bị ảnh hưởng nhiều đến thế chị ạ. Giờ chỉ mong mọi thứ lắng xuống, rồi anh ấy được về vị trí như cũ, mọi thứ quay lại bình thường thôi ạ. Ừ, chị hiểu mà, tất cả mọi người ai cũng quý anh ấy, ai cũng mong như vậy cả, nhất là bố mẹ anh ấy. Hai người kỳ vọng ở anh Thành nhiều lắm. Lúc biết chuyện anh Thành bị đình chỉ công tác, mẹ anh ấy cứ khóc suốt. Thế ạ? Ừ, con trai giỏi giang nhà người ta cơ mà, mẹ anh ấy quý con trai hơn vàng, nên thấy thế thì buồn là đúng rồi. Lúc bác ấy biết chuyện, cứ nghĩ là anh Thành yêu em mới làm thế, nên giận lắm. Vâng, bọn em không có gì đâu ạ, chắc bác hiểu nhầm thôi. Ừ, thật ra chị thấy phụ nữ một đời chồng thời đại này cũng chẳng nặng nề như trước, giờ cứ độc lập kinh tế thì yêu ai chẳng được, đúng không? Mỗi tội người già thì tư tưởng không thoáng như lứa trẻ bọn mình nên mới thế thôi. Nghe xong câu này, tôi ngẩng đầu lên, chợt phát hiện ra gương mặt chị ấy có nhiều nét rất quen. Quen lắm mà không nhớ ra tại sao quen như vậy. Tôi có cảm giác như những lời nói đầu tiên của chị Hằng giống như đang trách móc mình, nhưng câu cuối lại cố ý nói như kiểu muốn an ủi động viên. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này khiến cho người ta không thể biết được đối phương có ý tốt hay là xấu. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Chúng tôi vừa nói đến đây thì điện thoại của tôi đổ chuông. Có lẽ anh thấy cuộc gọi nhỡ của tôi nên gọi lại. Tôi không muốn tỏ vẻ thân mật nên chỉ nói, alo, em gọi anh à, anh vừa đi khám bệnh nên không cầm điện thoại. À vâng, em qua viện có ít việc nên gọi anh. Em đang ở đâu? Em đang ngồi phòng chị Hằng. Ngồi yên đó, giờ anh qua. Vâng, cúp máy xong, chỉ chưa đầy 2 phút sau anh đã đến chỗ tôi. Chị Hằng vừa nhìn thấy anh đã ngọt ngào nở một nụ cười. Anh khám xong rồi à? Ừ, anh trả lời cũng không nhìn chị ấy lấy một cái, mà chỉ đi thẳng lại phía tôi. Tôi cố ý tỏ ra xa cách bao nhiêu, thì anh lại thản nhiên bấy nhiêu. Anh liếc hộp đồ ăn trên tay tôi, hai mắt lập tức liền sáng lên, còn cười một cái thật tươi. Đi thôi, sang phòng bên này với anh. Lúc ấy tôi cũng ngại với chị Hằng kia, nhưng cũng không biết làm sao được, đành đứng lên chào. Em chào chị ạ, em đi sang phòng bên đây. Ừ, đi nhá, khi nào đến thăm anh Thành thì ghé qua phòng chị chơi. Vâng. Anh dẫn tôi sang một phòng nhỏ cách đó một quãng, không có biển tên gì cả, bên trong cũng chỉ có mấy cái giường đơn và một chiếc bàn nhỏ. Trong lúc tôi còn đang nhìn quanh căn phòng đó thì anh kéo tay tôi ngồi xuống ghế. Sao tự nhiên đến mà không nói trước với anh? Thấy anh bảo đói nên em định mang đồ qua cho anh rồi đi luôn, nhưng đến thì gọi anh không được. Điện thoại anh để rung, đang khám nên không biết em gọi. Vâng, trước giờ chưa mang qua cho anh được cái gì mà, giờ thấy bác sĩ đói nên thương. Anh nghe thế liền nở một nụ cười tươi rói, giơ tay xoa đầu tôi. Này, tự nhiên anh thấy không cần ăn cũng no rồi đấy. Phản khoa học quá đấy nhá bác sĩ. Hết cách thôi, hormone dopamine được giải phóng quá nhiều đấy mà. Đó là gì thế hả anh? Là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh. Khi hormone này được giải phóng thì sẽ có cảm giác tràn đầy hưng phấn. Nói tóm gọn lại, nó được gọi là hormone hạnh phúc. Tôi nghe xong há hốc mồm, ngơ ra mất mấy giây rồi cũng mới phì cười. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra yêu một bác sĩ thường có cảm giác này. Bất cứ cái gì cũng đều có thể phân tích dưới góc độ khoa học. Ngay cả hạnh phúc cũng được gọi tên bằng một loại hormone. Bác sĩ của tôi đáng yêu như vậy, làm tôi rất muốn hôn một cái. Nhưng ở đây không tiện, nên đành mở hộp đồ ra đưa cho anh. Anh ăn đi không đói, sắp vào mổ rồi nhỉ? Ừ, 15 phút nữa, thế thì tranh thủ ăn nhanh đi. Ban nãy em nói gì với Hằng thế? Sao tự nhiên lại vào phòng đó ngồi? Em đi tìm anh không được, nên chị ấy bảo vào phòng ngồi, xong hỏi chuyện linh tinh thôi. Ừ, sau đến thì gọi anh trước nhé. Giờ không có phòng riêng nữa, nhưng chỗ này cũng tạm, không bị ai làm phiền. Tôi liếc tấm biển áo trên áo anh, bây giờ không còn chữ trưởng khoa đỏ chói nữa, mà chỉ là mấy từ đơn giản, bác sĩ Phạm Vũ Thành. Tôi nghĩ tôi chỉ là người yêu thôi, mà thấy anh bị cách chức cũng cảm thấy rất buồn. Đằng này bố mẹ anh nuôi anh mấy chục năm trời, kỳ vọng vào anh nhiều như vậy, chắc hẳn tâm trạng còn nặng nề hơn tôi nhỉ. Nếu họ biết được mọi chuyện, chắc sẽ ghét tôi lắm. Nhưng chuyện đã xảy ra như này rồi, thì tôi phải biết làm sao đây. Em không ăn à? Em ăn rồi, ngồi nhìn anh ăn thôi. Đợi anh ăn xong rồi em đến công ty luôn đây. Thế đừng nhìn anh nữa, để anh ăn tự nhiên đi. Rồi rồi, em không nhìn bác sĩ nữa. Bác sĩ cứ chuyển hóa đồ ăn thành chất dinh dưỡng đi. Em ngồi chờ dopamine của em giải phóng. Học nhanh thật đấy. Hết cách thôi, người yêu của bác sĩ mà. Anh cười cười, không nói với tôi nữa mà lặng lẽ ăn đồ ăn. Tôi ngồi bên nhìn anh cho đến khi xong xuôi mới chịu đứng dậy đi làm. Buổi trưa, Thu có việc gần công ty tôi nên hẹn tôi đi ăn trưa. Lâu rồi không gặp nhau, dù bận đến mấy thì tôi cũng đành gác hết công việc sang một bên để đi ăn cùng nó, tiện tra khảo luôn chuyện của Thu với anh Luân. Nó nghe xong tôi hỏi thì bĩu môi. Tư tưởng của mày có thể thoáng lên tí được không? Cứ lên giường với nhau là xác định tiến tới á. Ai mà chả có nhu cầu chứ. Giải quyết nhu cầu chứ có cái gì đâu. Thế giờ mày mới bắt đầu có nhu cầu à? Sao trước giờ không hốt bừa một anh sáu múi để mà giải quyết nhu cầu đi? Giờ tao mới có hứng. Tôi không thèm chấp nó, chỉ cười. Rồi, không nhận thì thôi. Thế ông Lân có nói gì không? Không, chẳng nói gì cả. Chỉ bảo sang năm cưới nhau thôi. Tiên sư, thế mà mày bảo không nói gì cả hả? Mày trả lời sao? Tao bảo chửa thì cưới. Đến đây thì tôi không cần phải tra khảo nữa, cũng đủ biết vế sau thế nào rồi. Kiểu gì anh Luân nghe xong cũng sẽ tích cực tạo em bé, để sang năm được hốt cả trâu và cả nghé về nhà. Hợp lý đấy, bây giờ á thả đi là vừa. Xí, lo cho mày trước đi. Thế mày với anh Thành sao rồi? Có ai nói đến chuyện cưới xin không? Ông Thành cũng nhiều tuổi rồi còn gì. Tao thấy tình cảm chưa đủ chín chắn. Với cả hôm nay mới nghe nói mẹ anh ấy quý con trai như vàng, chắc là chẳng cho ông ấy lấy tao đâu. Quan trọng là ông ấy chứ. Ông ấy có muốn cưới mày không? Đối xử tốt với mày không? Tốt, ông ấy là người tốt mà. Nghe anh tao nói ngày xưa học Y7 mà chả thấy ông ấy yêu đương gì cả, chỉ có học thôi, mà con gái theo đầy luôn, đến tận phòng tán tỉnh. Thế mà ông ấy cứ dửng dưng. Tao nghĩ ông ấy là người nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là tình cảm. Thế nên nếu ông ấy mà xác định yêu mày thì sẽ xác định lâu dài đấy. Tao không biết nữa, nói rồi còn gì, không đủ tự tin, với bà còn lắm thứ phải nghĩ lắm. Thế ai bảo với mày là chuyện mẹ anh ấy mà mày biết? Một bà cùng khoa với anh ấy, tao mang đồ ăn lên, tình cờ gặp bà ấy nên ngồi nói chuyện thôi. Bà đó bảo gì? Bảo mẹ anh ấy biết chuyện anh ấy bị cách chức thì khóc nhiều, rồi con trai vàng bạc nhà người ta, rồi nói ý kiểu như tao một đời chồng thì không xứng với anh Thành. Mẹ, con đấy lại thích chọc ngoáy chứ tốt lành quái gì, việc yêu đương của anh Thành nó quản thay được chắc. Con ôn đấy kiểu gì cũng thích ông Thành nên mới thế. Tao không biết, nhưng mà tao thấy bà ấy nói cũng đúng mà. Con trai nhà người ta chưa vợ, lại làm bác sĩ, ai lại đi đồng ý cho yêu đàn bà một đời chồng như tao? Thu lặng lẽ nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc trước mỗi khi tôi nhắc đến vấn đề này, nó thường động viên, bảo đàn bà một đời chồng chẳng sao cả, cứ yêu đi đừng nghĩ đến ngày mai. Nhưng bây giờ mọi thứ đã bắt đầu khác rồi, sớm muộn gì thì tôi và anh cũng phải tính đến tương lai, cho nên nó không nói những lời như vậy nữa, chỉ bảo thôi mặc kệ đi, có duyên ắt sẽ đến được với nhau. Ừ, tao cũng nghĩ thế, mày cũng đừng tin con mụ kia, tao thấy nó không tốt lành gì đâu đấy. Biết rồi, thế Tết năm nay mày định làm gì, có định dẫn ông Luân về nhà ra mắt không? Tao chỉ cho đến nhà tao chơi như bạn bè bình thường thôi, mọi năm Tết vi vu rồi, năm nay tao ở nhà. Mày định đi đâu không? Không, bố mẹ tao già rồi, giờ chỉ muốn ở ăn Tết với bố mẹ thôi. Nhớ cho lão Thành nhà mày về cho bố mẹ mày mừng, thấy con rể hiền lành tử tế lại còn giỏi thế, chắc bố mẹ mày thích lắm đấy. Tao biết rồi. Mấy ngày sau đó là Tết Nguyên Đán, tôi bận rộn đến tận chiều 30 Tết, phát thưởng cho toàn bộ nhân viên xong thì trời cũng sắp tối. Vừa định đứng dậy đi về thì thấy có bóng người quen quen đứng tựa cửa nhìn mình. Thấy anh, mắt tôi lập tức sáng rực lên. Anh, anh lúc nào cũng thế, không bao giờ tiếc cho tôi nụ cười. Về thôi, anh đưa em về nhà ăn tất niên. Về nhà ấy ạ? Ừ, về nhà em ăn tất niên. Này, em chưa mời anh, nhưng anh mua sẵn quà rồi, em không mời thì anh cũng tự đến. Ban đầu tôi định mời anh đến nhà ăn tất niên, nhưng nghĩ anh dọn sang ở với tôi lâu rồi, tất nhiên cũng phải về ăn cơm cùng bố mẹ nhà bên ấy, nên tôi lại đành thôi. Giờ anh chủ động bảo vậy, tự nhiên tôi lại có cảm giác anh rất tôn trọng mối quan hệ với tôi, sẵn sàng đến gặp bố mẹ tôi, dù tôi đã từng có một đời chồng. Chỉ cần nghĩ đến đó là tôi không nhịn được, đứng dậy chạy lại nhào vào lòng anh. Tôi ôm anh thật chặt, hít hà mùi hương trong sạch quen thuộc trên da thịt anh, khẽ nói, anh mà cứ thế này là mỗi ngày em lại thích anh hơn đấy. Đừng làm em thích anh nữa, sau em nghiện rồi bỏ không được đâu. Thế thì em cứ nghiện đi, cái này methadone cũng không cai nghiện được đâu, nghiện càng lâu càng tốt. Anh biết nắm bắt thời cơ vừa thôi. Hết cách thôi, tại anh thích lấy em về làm của riêng mà. Thật à, anh có nuôi em không đấy? Hôm nay để anh đến xin phép bố mẹ trước đã, bố mẹ đồng ý thì anh nuôi em. Thế bố mẹ không đồng ý thì sao? Anh vẫn nuôi em. Tôi phì cười, tạm thời chưa vội nói với bố mẹ được không? Em sợ giờ tự nhiên có bạn trai đẹp thế này, bố mẹ em hơi sốc. Anh im lặng nhìn tôi một lúc, dường như không hài lòng với câu trả lời này của tôi. Nhưng ngược lại, anh cũng không muốn gượng ép tôi, cho nên chỉ bảo, ừ, về nhà thôi bác sĩ. Khi tôi với anh về đến nhà, bố mẹ tôi không được thông báo trước, nên cứ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn. Nhất là mẹ tôi, thấy anh thì cuống quýt hết cả lên, cứ kéo tôi ra một góc rồi cào nhàu. Sao mời người ta đến ăn cơm mà không gọi sớm để mẹ chuẩn bị? Giờ muộn thế này rồi thì còn chuẩn bị gì nữa? Anh ấy dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được, mà con thấy nhiều đồ ăn rồi mà. Nhưng bác sĩ đến thì phải khác, phải chuẩn bị ươm tắt hơn chứ. Thế này được rồi mà mẹ, nhiều món ngon rồi, để con bày dần lên bàn nhé. Eo, cành này thơm thế. Chà bố cô, sao con mời được người ta đến ăn cơm tất niên thế? Bình thường tất niên người ta phải về nhà ăn cơm mới đúng chứ. À, tại vì Tết năm nay bố mẹ anh ấy đi vắng cả, chỉ có một mình anh ấy ở nhà nên con mời đến. À, hóa ra thế. Thế dọn cơm nhanh lên con, chắc đi làm cả ngày đói rồi đấy, làm bác sĩ bận thế cơ mà. Trong lúc ăn cơm, bố mẹ tôi hỏi anh rất nhiều chuyện, từ chuyện công việc đến gia đình. Anh trả lời câu nào cũng khiêm tốn, không khoe khoang chút nào về gia đình mình, mà chỉ nói bố mẹ cháu giờ già rồi nên chỉ ở nhà thôi ạ. Chắc bố mẹ cháu tự hào lắm nhỉ, có đứa con trai giỏi giang như cháu, ra đường nở mày nở mặt lắm. Anh cười cười, cháu chỉ làm bác sĩ bình thường thôi ạ. Chả nhà bác ngày xưa cũng thích học bác sĩ lắm, nhưng mà không có duyên nên giờ làm kinh doanh. Cháu thấy chả hợp với kinh doanh mà, còn trẻ mà kinh doanh tốt như thế là quá giỏi rồi. Ừ, công việc không lo nữa, giờ chỉ mong lấy được tấm chồng nữa là được thôi nhỉ. Vâng, cháu đã có vợ chưa? Tuổi này chắc phải lập gia đình rồi chứ. Cháu vẫn chưa. Bố mẹ tôi hơi ngạc nhiên, không nghĩ là người hoàn hảo như anh mà đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Anh từ tốn giải thích, cháu học y mất 7 năm, sau sang Nhật học thêm 3 năm nữa, mới về nước được 2 năm nên chưa lấy được vợ bác ạ. À, xa thế. Đấy, chỉ lo sự nghiệp nên không có thời gian tìm hiểu yêu đương đấy chứ. Vâng, nhưng chắc là cũng sắp lấy vợ rồi ạ. Ừ, đàn ông có sự nghiệp rồi thì cũng nên lấy vợ, yên bề gia thất đi thôi. Vâng. Ăn cơm tất niên xong, trò chuyện với bố mẹ tôi thêm một lúc nữa thì tôi với anh ra về. Giờ đó mọi người đang nô nức ngoài đường chờ xem bắn pháo hoa. Tôi với anh cũng gửi xe ở bãi đỗ rồi đi bộ hòa vào dòng người ra bờ hồ xem. Chúng tôi chen chúc trên một con đường nhỏ đông đúc, cảm nhận sương muối và cái rét lạnh đặc trưng của Hà Nội. Khoảnh khắc giao thừa, tất cả mọi người đều hân hoan nhìn từng đợt pháo hoa được đốt lên nở ra thành từng chùm sáng rực rỡ trên bầu trời. Anh đứng phía sau ôm tôi, nhẹ nhàng nói, năm mới, chúc chúng ta cưới nhau. Tim tôi bị sự ngọt ngào của riêng anh làm cho tan chảy. Cuộc đời tôi không mong gì nhiều, chỉ cần được bình yên bên anh thôi. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng phút giây này tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi không cần anh hứa hẹn, cũng chẳng cần anh lấy tôi. Chỉ cần anh có tấm lòng dành cho tôi là đủ rồi. Bác sĩ, em thích anh. Anh cũng thích em. À không, hình như anh dùng từ sai rồi. Phải là yêu mới đúng. Tôi xoay người lại, vùi mặt vào khuôn ngực rộng lớn ấm áp quen thuộc của người đàn ông ấy, lắng nghe từng tiếng pháo hoa trên bầu trời và cả những tiếng tim đập của anh. Tôi lẩm bẩm một câu mà không chắc giữa không gian ồn ào thế này anh sẽ nghe được. Em cũng thế, cũng yêu anh. Đêm hôm đó chúng tôi vẫn về nhà chung một nhà, ngủ chung một giường, ngày hôm sau cùng nhau tỉnh giấc chào đón ngày mới của một năm mới. Tôi tạm thời bỏ qua hết những rối ren trong lòng để yêu anh một cách toàn tâm toàn ý, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào của chúng tôi. Ban ngày, tôi và anh sẽ đi dạo phố phường, có thời gian sẽ hẹn anh Luân và Thu đi chơi. Rảnh hơn nữa, tôi sẽ chạy về nhà bố mẹ chơi một lát, rồi nhớ anh lại chạy về. Cứ thế bình yên, trôi qua hết mấy ngày Tết. Tôi tạm thời bỏ qua hết những rối ren trong lòng để yêu anh một cách toàn tâm toàn ý, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào của chúng tôi. Ban ngày tôi và anh sẽ đi dạo phố phường, có thời gian sẽ hẹn anh Luân và Thu đi chơi. Rảnh hơn nữa, tôi sẽ chạy về nhà bố mẹ chơi một lát, rồi nhớ anh lại chạy về. Cứ thế, bình yên trôi qua, hết mấy ngày Tết. Đến mùng 4 Tết là lịch trực của anh. Khi anh dậy đi làm, tôi vẫn còn lưu luyến, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của người ấy. Anh thấy tôi như thế thì chỉ biết cười, khẽ vuốt tóc tôi. Em ngủ tiếp đi, tí nữa về bên nhà bố mẹ ăn cơm nhé. Tết ai cũng được nghỉ, chỉ có bác sĩ là phải đi làm thôi. Còn cả công an, bộ đội nữa cơ mà. Nhưng em có yêu mấy người đó đâu, em yêu bác sĩ cơ mà. Ừ, rồi, em yêu bác sĩ, nhưng bác sĩ phải đi làm để kiếm tiền nuôi em. Mai bác sĩ về với em nhé. Thế còn được, vì anh phải cứu người nên em cho anh đi đấy. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi dịu dàng nói. Anh biết rồi, ngủ thêm đi, anh đi làm đây. Vâng. Sau khi anh đi làm rồi, một mình tôi ở trong căn nhà rộng lớn, tự nhiên lại thấy trống trải, không sao ngủ tiếp được. Tôi dậy tự làm bữa sáng, ăn uống no căng một bụng, rồi mới định sang nhà bố mẹ chơi. Thế nhưng lúc đi ngang qua tủ giày, thì lại thấy một chiếc điện thoại ở đó. Bác sĩ của tôi hôm nay bị tôi mè nheo, suýt muộn giờ làm, chắc là vội đi quá nên để quên điện thoại ở nhà rồi. Bởi vì cũng chẳng có việc gì làm, nên tôi định tiện đường đến nhà bố mẹ thì mang luôn điện thoại qua cho anh, mà cũng không có phương thức liên lạc nên cũng không biết báo trước cho anh thế nào cả. Lúc tôi đến nơi, khoa anh vẫn đông bệnh nhân như ngày thường. Tuy nhiên vì vẫn đang trong thời gian nghỉ lễ nên chỉ có một vài bác sĩ và y tá trực. Tôi biết anh không có ở phòng trưởng khoa riêng nên lặng lẽ tìm đến căn phòng trực đơn sơ lần trước để tìm anh. Không ngờ lúc đang định giơ tay lên gõ cửa thì lại nghe có tiếng người từ bên trong vọng ra. Con định không về nhà nữa hả Thành? Con bị làm sao thế? Con yêu đương kiểu gì mà giờ nhà cửa, gia đình cũng không cần? Con bé đó phá hoại sự nghiệp của con, xúi con bỏ bố mẹ để sang ở với nó. Phụ nữ như thế thì có gì tốt đẹp mà con u mê như bị bỏ bùa thế hả Thành? Cánh tay tôi đang đưa lên không trung lập tức khựng lại. Cả người cứng đờ nhìn chằm chằm cánh cửa lạnh băng trước mặt. Có lẽ không cần đoán mà chỉ cần nghe thôi cũng biết người đang ngồi nói chuyện với anh bên trong là ai rồi. Chắc hẳn vì bao lâu nay anh không về nhà, ngay cả Tết cũng ở bên này với tôi. Mẹ của anh không gọi được con trai về nên mới phải tìm tới tận đây. Lồng ngực của tôi bỗng nhiên nặng trĩu, giống như bị thứ gì đó đè nặng lên. Biết tiếp tục nghe sẽ càng thêm khó chịu, thế nhưng tôi vẫn cố chấp lắng tai nghe bọn họ nói chuyện. Mẹ, con lớn rồi, mẹ để con tự do đi. Vì mẹ cho con tự do nên mới để đến tận bây giờ mới tìm con đây. Con nghĩ xem, con bỏ nhà đi cả mấy tháng trời, giờ Tết cũng không thèm về, con định tự do thế nào nữa? Tự do là không cần gia đình nữa à? Đợi mọi việc ổn ổn thì con đưa cô ấy về ra mắt mẹ. Mẹ đừng... Anh còn chưa nói hết câu thì bác gái đã đột ngột ngắt lời. Mẹ không chấp nhận. Mẹ, một lần chuyện của thằng Vũ đủ rồi, đừng để mẹ phải buồn thêm lần thứ hai vì con nữa. Đẻ ra hai đứa con, một đứa con trai làm trái ý mẹ đã đành, giờ ngay cả con cũng muốn mẹ tức chết đúng không? Mẹ chưa gặp người ta, chưa biết người ta thế nào, đã phản đối rồi sao? Con nghĩ đến giờ mà mẹ chưa biết à? Con bé đó ở đâu? Con cái nhà ai? Hai đứa chúng mày ở chỗ nào mẹ biết hết? Nó tên Trà đúng không? Là cái đứa làm con phải đánh nhau rồi bị kỷ luật chứ gì? Bên trong không có tiếng người trả lời, chỉ có những âm thanh ồn ào của người qua lại nơi hành lang tôi đang đứng. Tôi không chắc là mình hiểu được anh hay không, nhưng dù cách một cánh cửa, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra sắc mặt nặng nề của anh khi đó. Anh im lặng một lát, lúc sau mới nhẹ nhàng nói, mẹ, con năm nay 30 tuổi rồi, con muốn lấy vợ. Thành, mẹ cũng là đàn bà hai đời chồng, mẹ hiểu nên mẹ không coi thường phụ nữ đã từng ly hôn. Đời đàn bà có như thế nào thì cũng đều đáng thương cả. Nhưng con cũng phải hiểu, bản thân con chưa từng lấy vợ, hoàn cảnh của con với nó không tương xứng tí nào con ạ. Nó sẽ gặp người phù hợp với nó, con cũng sẽ gặp được người phù hợp với con, như thế mới tốt cho cả hai. Con không nặng nề chuyện đó, bây giờ thời đại khác rồi, mẹ đừng quan trọng việc ấy quá. Con nói không nặng nề thì đơn giản lắm, nhưng quá khứ của con bé đó phức tạp như vậy, con có chắc là lúc cưới nhau về sẽ bao dung bỏ qua hết không? Đấy, ngay cả việc chồng cũ của nó đến viện thăm bố nó có một bữa mà đã ầm ĩ hết cả lên. Con từ nhỏ đến lớn đã từng đánh nhau với ai chưa? Ngay cả to tiếng với người khác con cũng chưa bao giờ to tiếng. Thế mà hôm đó con đánh nhau vì nó đấy. Một bác sĩ mà đánh nhau như thế thì con ra thể thống gì nữa? Con bảo không nặng nề, sao con nổi khùng lên đánh nhau? Thành, ngày trước con không như thế này đâu. Chuyện con đánh nhau không phải là lỗi của Trà. Trà chẳng làm gì sai cả. Chẳng qua vì ngày trước Trà gặp phải người không tốt thôi. Rồi nó sẽ gặp được người tốt với nó. Con cũng thế. Bây giờ yêu nhau mà hoàn cảnh chênh lệch lớn như thế thì yêu kiểu gì? Mỗi người một tư tưởng. Con lấy đàn bà một đời chồng, con có thấy thoải mái không? Gặp lại chồng cũ của nó hay nghe ai nhắc đến chồng cũ của nó, con có thấy khó chịu không? Yêu nhau, lấy nhau, phải hợp với nhau về địa vị, hoàn cảnh thì mới sống lâu bền được chứ. Con nghĩ đơn giản thôi, yêu thì chẳng quan trọng đúng sai gì cả. Đó là con nghĩ thôi, thực tế nó khác và tàn khốc hơn rất nhiều. Bây giờ đang yêu thì thấy đơn giản, nhưng đến khi lấy rồi, người này người kia xì xào bàn ra tán vào. Họ móc mỉa cười cợt con có chắc là chịu được mãi không? Có chắc là về nhà không khó chịu với nó về chuyện trước kia không? Cuộc sống phức tạp lắm, con còn có cả một tương lai dài như thế, sao không chọn người phù hợp với con? Con chẳng thấy ai phù hợp với con cả. Cửa phòng cách âm rất kém, tôi dường như có thể nghe được cả tiếng thở dài của bác gái. Bác ấy ngừng lại một lát rồi mới nặng nề nói ra một câu. Con đừng tưởng mẹ không biết, con vẫn không bỏ xuống được tình cảm với Thanh, đúng không? Mẹ nói gì thế? Trước mẹ không muốn nói đến vấn đề này, một là vì mẹ sợ mẹ nghĩ nhiều quá, hai là sợ con buồn. Nhưng chẳng lẽ đẻ con ra mà mẹ không nhìn ra con trai mẹ thích ai à? Từ lúc con Thanh xuất hiện là con đã bắt đầu khác rồi. Đến khi đi Nhật con cũng lưỡng lự không muốn đi vì nó, về nước cũng đến thăm nó đầu tiên. Như thế mà con định giấu mẹ à? Mẹ, chuyện cũ bỏ qua đi, dù sao thì bây giờ đã như thế rồi thì con ạ, đừng có cố chấp nữa. Giờ con tìm một người khác thay thế con Thanh thì được gì? Con bé Trà đó chỉ có nét hao hao giống con Thanh thôi, nó không phải là Thanh. Con việc gì phải tự lừa mình như thế? Tôi cảm giác được dưới tận sâu đáy lòng có một loại bóng tối đang lan tràn, giống như đem theo cả sự mục nát và thất vọng. Trước kia cuộc đời tôi đã gặp đủ loại mệt mỏi, nhưng riêng lần này tôi thấy cảm xúc của mình rất quái đản, nuốt khan một ngụm nước bọt cũng có thể nếm được cả vị đau lòng. Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này, tôi mới biết được nhiều chuyện thật. Từ việc mẹ anh cũng từng có hai đời chồng, đến việc bà ấy không chấp nhận tôi, thậm chí còn biết được cả chuyện anh yêu một người phụ nữ nào đó tên Thanh, không phải tôi. Anh ở bên tôi, chẳng qua chỉ vì tôi có nét hào hào giống Thanh, hào hào giống người phụ nữ mà anh không thể từ bỏ được mà thôi. Chẳng trách lâu nay tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao một người gần như là hoàn hảo như anh lại đặc biệt để ý đến một người đàn bà một đời chồng là tôi như thế. Hóa ra làm người thay thế cho kẻ khác thật đáng buồn mà cũng đáng cười. Bên tai tôi tiếp tục nghe tiếng anh nói, mẹ đừng nói nữa, trước giờ những thứ mẹ muốn con làm con chưa bao giờ trái ý mẹ, nhưng lần này mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con, mẹ để con tự quyết định cuộc đời con đi. Vì mẹ vất vả lắm mới nuôi được con nên người, nên mẹ không thể để cuộc đời con bị phá hỏng được. Con nhìn xem, từ khi con quen con bé đó, con được gì, mất gì? Học hành 10 năm trời, cố gắng bao nhiêu mới lên được trưởng khoa. Giờ đánh nhau có một trận mà bị cách chức luôn, rồi kỷ luật đảng, rồi đình chỉ công tác 2 tuần. Tất cả những việc đó có xứng không? Con không nghĩ đến còn bố mẹ trông đợi và hy vọng vào con à? Con không hối hận. Mày điên rồi con ạ, mày bỏ nhà sang ở với con bé kia, mẹ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nghĩ con thấy nó giống con Thanh nên yêu đương một thời gian, đến khi mày nhận ra nó không phải con Thanh rồi mày cũng sẽ tự biết rồi tự thôi. Nhưng mày càng ngày càng mù quáng rồi đấy. Tội gì mà phải vì con Thanh mà phá hỏng cả đời mình hả con? Mày dại lắm con ơi, nó lấy em mày rồi thì mày buông tay đi thôi. Tai tôi bỗng chốc ù đi, từng lớp sự thật khi được bóc trần khiến tôi bàng hoàng đến mức không sao chịu nổi. Thực sự lúc này không còn sức lực nào để nghe bọn họ nói tiếp nữa, chỉ có thể cắn chặt môi, cố ngăn bản thân không rơi nước mắt. Sau đó, lặng lẽ lùi về phía sau vài bước, rồi ngay lập tức xoay người bước đi. Không biết làm cách nào mà tôi có thể rời khỏi bệnh viện, cũng không biết làm sao mình có thể lái xe trên đường với tâm trạng thất thần như vậy. Chỉ biết mãi đến khi tôi có thể bình tĩnh dừng lại, tôi đã đi được hẳn một đoạn đường rất xa rồi. Nhìn cảnh vật hai bên đường vắng tanh vắng ngắt, tôi tự nhủ như vậy cũng tốt. Không có ai ở đây thì tôi càng yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Không có ai làm phiền tôi, muốn khóc hay cười cũng sẽ không có ai nhìn thấy. Tôi tắt máy xe, tựa đầu vào thành ghế rồi nặng nề nhắm mắt. Ban đầu cố gắng hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, nhưng khi đau đớn đã dâng tràn lên đến tận cổ họng rồi, muốn tỏ ra mạnh mẽ với chính bản thân mình cũng không nổi. Cuối cùng, một giọt nước mắt theo khóe mắt bỗng trượt ra, chảy xuôi trên gò má. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất tình mới biết, hóa ra tình cảm cũng có thể khiến người ta tổn thương như vậy. Chỉ một vài lời nói, biết được một vài sự thật, liền cảm thấy suy sụp đến mức không còn tí sức lực nào để kiên trì nữa. Uất ức và tủi thân mà không có cách nào làm loạn lên một trận được, cuối cùng chỉ có thể tự trốn ở một góc, tự gặm nhấm nỗi đau khổ của riêng mình. Thực ra trước kia tôi đã chuẩn bị tâm lý cả trăm lần rồi. Tôi biết tôi không xứng với anh, nên dù chúng tôi có kết quả hay không cũng không sao cả. Anh khinh tôi là đàn bà một đời chồng cũng được, anh coi thường quá khứ của tôi cũng được, thậm chí hứa hẹn cưới tôi là giả cũng được. Thế nhưng tôi chỉ không thể hiểu nổi tại sao anh lại lừa tôi theo một cách đau đớn nhất như thế, lấy tôi làm người thay thế cho một người phụ nữ khác mà anh đã từng yêu. Tôi thật sự không thể cam lòng như vậy, nhưng lúc này mới thấy bản thân bất lực và hèn mọn vô cùng. Cảm giác giống như một đứa bé phải cố gắng rất nhiều mới được tặng một món quà quý giá. Chưa kịp vui vẻ bao nhiêu thì lại phát hiện ra thứ mình được nhận chẳng qua là vì người ta không cần đến nữa nên đem vứt cho tôi mà thôi. Ai bảo tôi đã không ra gì, lại còn muốn trèo cao. Tôi cười một cách đầy cay đắng, sau đó lại tiếp tục nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều điều đã xảy ra. Đến khi nghĩ thông rồi, tôi mới chậm chậm mở mắt, hít sâu vài hơi rồi lái xe quay lại thành phố. Dù sao thì đó cũng là sự thật mà tôi phải đối diện, có ngồi đây khóc lóc tự trách cũng không thể giải quyết được gì. Cho nên tôi nghĩ mình nên thẳng thắn nói chuyện với anh một lần, thẳng thắn hỏi anh về người phụ nữ kia. Nếu đúng thực sự cô ấy có ngoại hình giống tôi, thì tôi chắc chắn anh ở cạnh tôi đơn giản chỉ vì khuôn mặt đó. Vậy thì tôi sẽ buông tay, tôi sẽ từ bỏ. Tâm trạng nặng nề nên tôi không về nhà mà ra một quán cà phê, ngồi đó ngắm người đi đường. Ngày thường Hà Nội luôn xô bồ đông đúc, ngày Tết thì phố phường gần như vắng tanh vắng ngắt. Thỉnh thoảng lắm mới có mấy chiếc xe chạy qua chạy lại, không gian bốn bề gần như yên tĩnh. Tôi uống một ngụm cà phê, cũng thấy lòng đầy cô đơn. Chà, đang chìm trong dòng suy nghĩ đầy mệt mỏi kia, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Thái đang đứng trước mặt từ bao giờ. Gặp nhau ở đây vào thời gian này có vẻ rất tình cờ thì phải. Anh ta gần đây có vẻ gầy hơn lần trước gặp, nhưng ánh mắt đã có thần hơn. Tôi gật đầu tỏ ý chào anh ta, khách sáo đáp: "Anh cũng đến uống cà phê à?" "Ừ, Tết cũng chẳng có việc gì làm, đi lang thang chơi, thấy xe của em đỗ ở đường nên anh vào." "À, sao em lại một mình ngồi ở đây?" "Thì cũng chẳng có việc gì làm mà. Anh ngồi uống cà phê với em được không?" Mặc dù không có tâm trạng nói chuyện, nhưng đầu năm mới tôi ngại từ chối, đành gật đầu. Thái ngồi xuống đối diện với tôi, cũng gọi ra một cốc cà phê giống tôi, rồi hỏi han tôi mấy chuyện thường ngày. Hình như từ khi anh ta bị bệnh, bản thân có lẽ biết tiết chế hơn, nên ăn nói không còn ngang ngược như xưa nữa, chỉ nói những chuyện cần nói, bảo tôi dạo này có vẻ béo lên và xinh hơn. "Anh thế nào? Điều trị chưa? Có ổn không?" "Cũng tạm, đại loại phải gắn bó với bệnh viện suốt đời, nhưng không sao cả." "Ừ, cố lên, bệnh này chữa được, chủ yếu là cơ thể phải khỏe." "Anh biết rồi, em thì sao?" Anh ta hơi ngừng lại vài giây rồi nhìn tôi. "Chuyện với ông bác sĩ kia sao rồi?" "Cũng bình thường thôi, tạm thời chưa có gì cả." "Ừ, bằng giờ 2 năm trước là mình đang ở bên nhà em chờ ăn cơm chiều đấy nhỉ? Tầm này bố với anh đang đánh cờ đấy." "Ừ, nhanh thật, vèo cái lại đến Tết, lại già đi 1 tuổi rồi." "Bố mẹ có khỏe không em?" "Ừ, bố mẹ vẫn khỏe cả. Dạo này anh ở đâu?" "Anh ở Tham, điều trị ở Vinmec luôn cho gần." "Công ty ổn cả chứ?" "Ừ, mới thành lập nhưng được cái cũng ổn, chưa có lãi nhiều nhưng chắc cũng đủ để anh nằm viện." "Ừ, thế là tốt rồi, cố gắng lên." Tôi với Thái nói chuyện với nhau đến chiều tối, uống hết 2 cốc cà phê rồi mới đứng dậy đi về. Lúc về đến cổng thì thấy đèn điện trong nhà sáng trưng. Tôi nghĩ là bố mẹ sang nên vẫn đi vào như bình thường. Đến khi vào trong mới biết, hóa ra là anh về chứ không phải bố mẹ tôi. Anh lặng lẽ nhìn tôi từ đầu đến chân 1 lượt rồi mới hỏi: "Em về rồi à? Ngày hôm nay đã đủ dài rồi." Tôi không muốn bày ra vẻ mặt khó chịu trước anh nên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp: "Vâng, sao tự nhiên anh đang trực mà lại về?" "Anh không gọi được cho em. Em đi đâu về thế?" "À, em vừa sang nhà bố mẹ. Sáng em thấy điện thoại của anh để quên nên bỏ vào túi, định mang đến viện cho anh mà quên mất. Giờ anh nói mới nhớ. Anh gọi vào máy em." Thực ra chiều nay tôi thấy có mấy số lạ gọi đến, nhưng tâm trạng không tốt nên không nghe máy. Tôi không biết là anh gọi, mà dù có biết thì cũng không nghe. Tôi vẫn cố chấp nói: "Chiều em vứt điện thoại trong túi, mày nói chuyện với bố mẹ nên cũng không để ý. Anh về từ lúc nào? Đang trực mà về thế này thì có sao không?" "Không sao, anh không gọi được cho em, lo nên nhờ người trực thay một lúc để về." "Em không sao mà, tại em không để ý điện thoại đấy. Anh đi trực tiếp đi, không lỡ có gì thì người ta lại nói cho đấy. Hôm nay tôi rất mệt, và lại anh cũng đang phải trực nữa nên không muốn nói nhiều, mà tạm thời cứ gác lại để cả hai có thời gian bình yên. Anh có lẽ cũng nhận ra được điều đó nên chỉ bảo." "Chà, dạ." Tôi đọc được trong mắt anh có rất nhiều tia phức tạp, dường như muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ thế nào rồi lại đành thôi. "Đồ ăn anh làm rồi, để trên bàn, em hâm lại cho nóng rồi ăn không đói." Nếu là lúc trước, khi anh làm cho tôi những điều như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ trong tôi chỉ còn lại mỗi cảm giác bản thân thật đáng buồn, bởi vì những điều tốt đẹp như vậy trong thâm tâm anh thực ra là muốn dành cho người phụ nữ khác chứ không phải là tôi. Tôi miễn cưỡng đáp: "Em biết rồi, anh đi đi không muộn mất." "Ừ." Sau khi anh đi rồi, tôi vào nhà nhìn đồ ăn được xếp gọn gàng ngăn nắp trên bàn 1 lượt, xong cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn uống cho nên đành cất đi. Đêm đó nằm trên giường, tôi cứ lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Cuối cùng mãi đến gần sáng mới thiếp đi được 1 lúc. Đến 8 giờ, bỗng nhiên bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông tin nhắn. Tôi ngái ngủ, cứ nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng khi nghe được tiếng âm báo lại lần nữa, mới chợt nhớ ra, tối qua anh về nhà, hình như vẫn chưa cầm điện thoại đi, mà nó vẫn ở trong túi tôi. Kỳ lạ thật, chiếc điện thoại đó giống như muốn nói cho tôi biết điều gì đó, nên không muốn rời khỏi tôi vậy. Ngày hôm qua, mang đến bệnh viện, thì nghe được cuộc nói chuyện kia, nên không đưa nữa. Đến tối đã nhớ đưa trả cho anh, nhưng rồi nói vài câu cũng quên luôn. Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định lấy điện thoại ra xem. Cuối cùng lại nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ một cái tên rất lạ. Vì không thể hiểu được tiếng Nhật nên không rõ anh lưu như vậy nghĩa là gì. Nhưng nội dung tin nhắn của người đó gửi đến lại rất thân mật. Lạnh thế này, chỉ thèm ăn canh hạt sen anh nấu thôi. Anh đang ở đâu thế? Về nhà mà không thấy anh. Cún nhớ anh quá rồi đây này. À, anh Vũ bảo, tên đi học Cún để dành cho anh đặt đấy. Anh chuẩn bị nghĩ tên hay hay vào nhé. Nếu như mọi khi, tôi sẽ nghĩ mấy cái tin nhắn này rất bình thường. Thế nhưng không hiểu sao lần này tôi cứ có linh cảm rằng người gửi mấy dòng tin nhắn này là người phụ nữ tên Thanh mà mẹ anh đã nhắc đến. Sự tò mò bắt đầu thôi thúc khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy đố kỵ. Cuối cùng, tôi quyết định làm một việc vô cùng ngu ngốc, mở điện thoại của anh ra để tìm kiếm về cô gái ấy. Trước nay, chúng tôi dù ở chung, nhưng không bao giờ xâm phạm đến quyền riêng tư của nhau. Tôi không hỏi đến gia đình anh, cuộc sống riêng của anh, mà anh cũng không hỏi đến quá khứ của tôi. Mỗi khi về nhà, anh đều vứt điện thoại ở một chỗ, nhưng tôi cũng chưa từng động đến. Nhưng giờ thì tôi khác rồi, tôi không tin anh nữa, không còn cảm thấy anh thật lòng nữa. Tôi chỉ muốn biết, rút cuộc thì trái tim của một người như anh có thể sâu được đến đâu. Anh có thói quen không đặt mật khẩu, cho nên tôi có thể mở khóa màn hình một cách dễ dàng. Ấn vào tin nhắn thì chỉ thấy hai tin nhắn vừa gửi đến của cô gái đó, còn lại tất cả đã bị xóa hết. Tôi tìm đến các tin nhắn khác, thấy ngoài công việc ra không phát hiện ra gì khác thường. Zalo cũng vậy, chỉ là khi mở đến tin nhắn thì lại thấy có rất nhiều tin nhắn của phụ nữ tán tỉnh anh. Tất cả anh đều không đọc mà cũng tuyệt nhiên không nhắn lại. Người đàn ông của tôi đúng là có sức hút thật đấy. Nhưng đáng buồn, anh là của tôi, nhưng hóa ra cũng chẳng phải là của tôi. Tiếp tục mở album ảnh ra, thấy trong đó có rất nhiều ảnh và tư liệu và các lần phẫu thuật của anh, hầu hết toàn là máu me, kim chỉ, dao mổ. Tôi không dám nhìn nên lướt nhanh xuống dưới, cuối cùng tìm được mấy bức ảnh chụp gia đình của anh. Bức đầu tiên là hình bố mẹ anh thì phải, bức thứ hai là ảnh của anh cùng một người nữa giống anh như hai giọt nước. Anh và người đó cao tương đương nhau, gương mặt cùng một khuôn mặt như nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra người bên phải có vẻ lạnh nhạt thờ ơ hơn, còn ánh mắt của anh thì bao giờ cũng ấm áp, ôn hòa, khiến người ta vừa nhìn đã rất có cảm tình. Phải rồi, chính là người này, ở cửa hàng đồ bầu, có lẽ là tôi đã gặp anh. Anh ta chính là em trai của anh, và cũng chính là người mà mẹ anh đã nhắc đến. Nó lấy em mày rồi, thì mày buông tay đi thôi. Trái tim tôi đột nhiên lạnh xuống, chỉ cần nghĩ đến anh có một tình yêu cố chấp với em dâu của mình mà tâm can đau đớn như bị ai giằng xé, khó chịu đến mức không làm sao mà thở được. Ngón tay tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin về cô gái kia, nhưng kỳ lạ là không thể tìm thấy nổi bức ảnh nào của cô ấy cả. Cuối cùng, tầm mắt tôi dừng lại ở một ghi chú. Anh là bác sĩ, thường có thói quen chỉ ghi chép công việc vào điện thoại. Hầu hết những ghi chú của anh đều là những từ chuyên môn tôi đọc được không hiểu gì. Nhưng rút cuộc, khi tìm đến những dòng ghi chú cuối cùng, thì tôi cũng đã tìm được đáp án cho mình. Đó là một tấm ảnh được anh lưu từ cách đây mấy năm, chính là hình của cô gái ở cửa hàng đồ bầu đó. Trong ảnh là lúc cô ấy vẫn còn rất trẻ, đôi mắt tròn đen láy, nước da trắng giống anh và có cả má lúm đồng tiền rất xinh. Cô ấy xinh một cách thuần khiết và trong sáng, đẹp và sạch sẽ hơn tôi rất nhiều. Nhưng có một điều đáng buồn là mẹ anh nói đúng, cô ấy rất giống tôi, gương mặt có quá nhiều nét tương đồng, khiến tôi có cảm giác như mình chính là bản sao của cô ấy. Một bản sao không có má núm, không sạch sẽ, không hoàn hảo, nhưng nếu miễn cưỡng lấy tôi để thay thế thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Chẳng trách ngay từ lúc đầu gặp gỡ anh đã đối xử tốt với tôi như vậy. Chẳng trách thế giới ngoài kia có rất nhiều người hơn tôi mà anh vẫn chọn tôi. Hóa ra đúng là vì tôi giống cô gái đó, người mà anh thực sự yêu. Giống như bị thôi miên bởi sự thật đầy cay đắng đó, tôi tiếp tục lướt xuống tìm kiếm những gì anh dành cho cô ấy. Ánh mắt tôi dán thật chặt lên một dòng ghi chú anh viết dưới ảnh. Ở Nhật tuyết rơi nhiều quá, muốn về Việt Nam. Đợi anh sắp về rồi. 28 tháng 8. Đợi anh sắp về rồi. 184 ngày xa em, còn 911 ngày nữa. Anh chuẩn bị lì xì Tết cho em rồi, cái lắc tay để kẹp trong bìa sách ấy. Em thấy không, đeo nó thì lúc nào cũng nhớ đến anh nhỉ. Mỗi ngày anh làm việc 12 tiếng, thứ bảy chủ nhật cũng không nghỉ. Anh đang để dành thời gian nghỉ để về nước đúng ngày sinh nhật em. Em thích Vũ à? Anh gặp một người rất giống em. Đọc đến đây, đầu óc tôi bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Dù không thông minh, nhưng tôi cũng đủ sức đoán trước được khi sang Nhật anh đã thích Thanh rồi, nhưng có lẽ không dám nói. Anh ở bên ấy học tập, một lòng một dạ mong chờ ngày về Việt Nam với cô ấy. Thế nhưng sau khi về nước, Thanh và em trai anh lại yêu nhau mất rồi, nên anh đành giữ tình cảm đó trong tim. Không buông tay được, cũng chẳng thể quên đi. Rút cuộc bởi vì không thể từ bỏ được mối tình mà tìm đến một người có bề ngoài giống như Thanh để tự lừa dối người. Tôi thử copy dòng chữ tiếng Nhật anh lưu tên cô ấy, cuối cùng biết được chữ tiếng Nhật đó chính là mối tình đầu. Mối tình đầu của anh, và chắc cũng là tình cảm sâu nặng nhất của anh nhỉ. Người ta nói người mà bản thân yêu đầu tiên bao giờ cũng là người mình yêu nhất mà. Tôi ngửa đầu tựa vào thành giường, mỉm cười đầy chua xót. Muốn nuốt khan một ngụm nước bọt, cũng thấy cổ họng chát đắng, không thể nào nuốt trôi. Anh chồng yêu em dâu của mình, mối tình này cao thượng bao nhiêu, thì cũng nực cười với tôi bấy nhiêu. Nực cười đến mức đáng buồn. Tôi suy nghĩ quá nhiều, nên thần kinh bắt đầu căng thẳng, đầu đau như búa bổ, dần dần đau đến muốn nứt cả da. Uống một viên thuốc giảm đau rồi, nhưng không tài nào dịu đi được. Sống lưng tôi bỗng nhiên lạnh toát, cảm giác đau không giảm này cách đây 7 năm tôi đã từng bị. Khi đó thâm tâm tôi xuất hiện một giọng nói lạnh lẽo đầy ghê tởm, liên tục thôi thúc tôi chết đi. Chết để giải thoát và kết thúc tất cả. Lúc ấy tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bệnh tâm thần của mình đang bắt đầu tái phát. Mấy năm nay tôi kiên cường vượt qua đủ mọi sóng gió, nhưng có lẽ chuyện tình cảm với anh như giọt nước tràn ly, khiến tôi không chịu đựng được nữa. Dù sao tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu mềm, bình thường mà thôi. Tôi có thể tự tử để giải thoát, nhưng tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết. Tôi run rẩy tự đấu tranh với mình, thậm chí phải cắn chảy máu môi dưới để ép bản thân phải tỉnh táo. Tôi bỏ xuống dưới giường, đổ túi sách ra cố tìm điện thoại của mình, gắng gượng ấn số gọi điện thoại cho Thu. Rất may, chỉ chưa đầy hai hồi chuông, nó đã nghe máy. Tao đây. Mày, đến đây. Nhà tao. Tao lên cơn rồi. Đừng nói với ai. Mày nhớ, đừng nói với ai. Thu ngây ra chừng một giây, rồi mới lập tức trả lời. Tao đến ngay đây, cố chịu, chờ tao, tao đến ngay. Quãng thời gian chờ đợi nó đến là quãng thời gian vô cùng kinh khủng đối với tôi. Chắc hẳn rất nhiều người bình thường sẽ không thể hiểu được tâm trạng của người bị bệnh tâm thần, nên không tài nào thông cảm được. Tôi đã từng trải qua 2 năm, một năm đầu các bác sĩ phải khóa chân tay vào 4 thành giường để tôi không quẫy đạp. Thời gian ấy thỉnh thoảng tôi có tỉnh táo lại, nhưng có nói gì thì cũng không một ai tin. Cả ngày bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo, không điên cũng thành điên. Năm thứ 2, tình trạng tôi dần ổn định hơn. Tôi bắt đầu nhớ bố, nhớ mẹ, muốn về nhà nhưng không ai cho tôi về. Khó khăn lắm mới thoát được khỏi bệnh viện tâm thần đó. Giờ tôi sắp phát bệnh trở lại rồi, tôi sắp điên giống như ngày xưa rồi. Tôi vật vã cắn răng chịu đựng. May sao 10 phút sau Thu cũng đến. Nó biết mật khẩu nhà tôi nên ngay lập tức mở cửa chạy vào. Vừa nhìn thấy tôi, nó vội vã lao lại đỡ tôi dậy. Mày sao rồi Trà? Mày sao rồi? Đau không? Đưa tao đến bệnh viện tâm thần đi, mau lên, tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh Thành đâu? Sao không gọi cho anh Thành mà lại gọi cho tao? Nhắc đến tên anh, đầu tôi lại càng đau hơn. Tôi khóc lóc lắc đầu liên tục. Đưa tao đi, đưa tao đi. Có lẽ tôi cũng lờ mờ nhận ra được giữa tôi và anh có chuyện gì đó nên mới phát bệnh. Nó không dám nói nữa, chỉ vội vàng cõng tôi lên lưng rồi chạy xuống dưới nhà, lái xe như điên đến bệnh viện tâm thần. Ngồi trên xe, nó cố gắng nói chuyện để tôi bình tĩnh lại. Chà, nghe tao này, mày còn có tao này, có bố mày này, mẹ mày này. À, mày còn có công ty nữa. Công ty của mày bây giờ ác thật đấy. Bữa tao thấy có người quảng cáo bột rau củ của mày đấy. Tên gì nhỉ? Mộc Nhan à? Bữa nào cho tao uống thử nhá. Cứ nghe đổ thiên nhiên với collagen là thích rồi. Này, tao hát cho mày nghe nhá. Mày thích bài gì nhở? My Heart Will Go On à? Every Night in My Dream à? I See You, I Feel You à? Để tôi không phát điên, Thu ngồi hát giống lên như con dở hơi. Tôi ngồi một bên nhìn nó, bỗng nhiên lại thấy sống mũi cay xè. Cơn đau đầu cũng dần giảm đi. Cứ như thế, cho đến khi chúng tôi đến một nơi. Các bác sĩ hỏi sơ qua vài câu, rồi ngay lập tức tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Tôi ngủ một giấc thật dài, thật say, mơ rất nhiều giấc mơ liên tục. Từ những ngày tôi còn nhỏ, cho đến khi quen anh, và rồi lại gặp ác mộng. Khi tôi tỉnh lại, thì trời cũng đã tối rồi. Rất may, không bị buộc chặt tay chân vào thành giường như trước, mà còn có Thu ngồi bên cạnh tôi. Nó thấy tôi tỉnh thì vội vàng nói, chà, sao rồi, nhớ tao không, nhận ra tao không? Tao không sao, chỉ thấy hơi đau đầu chút thôi. Ừ, không sao là tốt rồi, mày đừng nghĩ nhiều, có việc gì cũng sẽ giải quyết được cả. Mà không giải quyết được thì cũng kệ mẹ nó, mình vẫn sống vui vẻ là được. Tôi gật gật đầu, thấy môi vướng vướng mới sở lên đó. Phát hiện ra mấy vệt máu đã khô cứng từ khi nào. Điện thoại của tao đâu? Có ai gọi đến không? Có. Anh Thành à? Thu nhìn tôi, sợ tôi phát bệnh nên ngập ngừng đáp. Mày cứ nghỉ ngơi đi, lúc nào khỏe thì dùng điện thoại sau. Mày nhớ lời tao nói không? Đừng nói gì với anh ấy. Tao biết mà, tao không nói đâu. Mày nhắn giúp tao một tin cho anh Thành, bảo tao có việc phải đi Sài Gòn gấp nên không ở nhà. Mấy hôm nữa tao về. Ừ. Thu không dám hỏi nhiều mà chỉ nhắn theo ý tôi. Xong xuôi, vì anh không trả lời mà gọi điện thoại luôn lại, cho nên tôi đành nghe máy. Em đang ở đâu thế? Em đang ở Sài Gòn, bận quá nên giờ mới nhắn cho anh được. Sao tự nhiên đi gấp thế em? Bạn em ở trong đó mới gọi điện ra, bảo có ông giám đốc công ty bên Pháp vào du lịch trong đó. Em đang tìm đối tác để đưa sản phẩm xuất khẩu sang nước ngoài. Hiếm lắm mới có dịp họ sang Việt Nam du lịch, nên phải vào gặp một chuyến. Anh tan làm chưa? Anh về rồi, về thấy đồ đạc trong túi của em đổ lộn xộn, tưởng em có việc gì. À, lúc đó vội quá nên em đổ ra để lấy đồ, mấy hôm nữa em về. Chà, em đang có chuyện gì à? Anh vẫn thế, vẫn tinh tế và hiểu tôi như vậy, nhưng hiểu là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác. Cũng may cho tinh thần của tôi, sau khi được tiêm thuốc thì có thể bình tĩnh lại, cho nên vẫn có thể nói chuyện với anh như thế này. Có điều tạm thời tôi vẫn sợ, không đủ sức để nói lời chia tay nên mới viện lý do như vậy. Không có chuyện gì đâu. Anh thấy hình như em đang giấu anh chuyện gì đó. Anh đừng nghĩ nhiều, em bận công việc, vài hôm nữa về em sẽ nói chuyện với anh sau. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau khẽ vọng ra tiếng thở dài. Ừ, em cúp máy đây, anh về tự nấu cơm ăn nhé. Ừ, em bận cũng nhớ ăn đúng bữa đấy. Em biết rồi. Sau khi cúp máy xong, Thu lặng lẽ nắm lấy tay tôi, cất điện thoại của tôi đi rồi bảo, đói chưa, tao mua gì cho mày ăn nhá. Ừ, phải ăn chứ, ăn để có sức mà ra viện. Ừ, đúng rồi, ăn cơm thịt quay nhá, canh rau nữa đấy. Ừ. Tối hôm đó Thu ở trong viện với tôi, bởi vì tình trạng của tôi còn nhẹ nên các bác sĩ sắp xếp cho tôi ở một phòng riêng biệt. Tôi được uống thuốc an thần và một số loại thuốc dành cho người bệnh tâm thần khác. Uống xong thì lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, họ đưa tôi đi kiểm tra tổng quát. Đến giai đoạn siêu âm, tôi để ý thấy trên màn hình có một chấm đen rất nhỏ. Bác sĩ cứ nhìn đi nhìn lại chấm đen này mãi, rồi cau mày. Xong xuôi, bác sĩ gọi Thu vào phòng riêng để nói chuyện, còn tôi được quay về phòng bệnh. Đến lúc nó về, nhìn thấy tôi hai mắt liền đỏ hoe. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, Dù quá khó tin, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán ra được chấm đen nhỏ tí trên màn hình ấy là gì. Thuốc an thần mới được uống lúc sáng khiến tôi vẫn có thể bình tĩnh hỏi nó. Có việc gì mà lại khóc? Không có gì đâu, tại lúc nãy bụi bay vào trong mắt tao đấy. Tao có thai rồi đúng không? Nghe xong câu này, con bạn tôi cũng không thể giấu nổi, ôm tôi khóc nức khóc nở. Nó mếu máo bảo, mày ơi, mày bầu rồi này, bầu rồi này. Một giọt nước mắt khẽ trượt xuống từ khóe mi tôi, lòng tôi bỗng dưng xuất hiện hai cảm giác cùng lúc. Một bên đau thắt lại, một bên lại tột độ vui mừng. Trước đây cứ nghĩ mình rất khó để có con, nhưng bây giờ con lại đột nhiên đến bên tôi, trong hoàn cảnh mà tôi không ngờ đến nhất. Lúc tôi phát điên vì anh lừa dối tôi, thì lại phát hiện ra mình có thai. Đúng là ông trời thường thích trêu đùa lòng người. Tôi gắng gượng vỗ vỗ vai Thu, khàn giọng đáp. Ừ, thế thì càng có lý do để khỏe mạnh nhỉ, càng có lý do để sống tốt. Đúng rồi, phải thế. Bác sĩ bảo vì mày mang thai nên tâm lý thay đổi, lại phải chịu đả kích gì đó nên mới phát bệnh lại. Bây giờ có con rồi thì mày phải mạnh mẽ lên. Đả kích đả kiếc gì thì vứt mẹ nó sang một bên, lo cho bản thân mày và con mày đi. Giờ không phải chỉ có mình mày mà là hai người rồi đấy. Ừ, tao biết mà. Tao xin ảnh siêu âm về cho mày xem đây này. Mày nhìn thấy gì chưa? Thấy không? Cái chấm nho nhỏ này này. Ừ, tao thấy rồi. Tôi không thể hiểu được tại sao khi biết mình có thai tôi lại bình tĩnh như thế. Có thể là do thuốc, cũng có thể là do tiềm thức tôi sợ kích động rồi lại phát bệnh nên phải tự dằn lòng lại. Tôi dặn Thu tạm thời chuyện này đừng để cho ai biết, cũng tự nhủ mình dù kết quả như thế nào cũng phải giữ đứa con này lại. Anh không yêu tôi cũng được, anh lừa tôi cũng được, mặc kệ, tôi có con của anh là được rồi. Tôi không cho phép một người nào được làm tổn thương đến tôi và con tôi, kể cả anh. Tối hôm đó, bác sĩ không dám kê thuốc cho tôi uống nữa, sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Sau mấy ngày, lúc nào cũng phải ngủ mê mệt, tôi lấy lại tỉnh táo để suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Cuối cùng tôi quyết định lựa chọn một hướng đi mà tôi nghĩ là tốt nhất cho tất cả. Nếu như xác định gia đình anh sẽ không đồng ý tôi, xác định hoàn cảnh không tương xứng rồi sẽ nảy sinh bất đồng, và trên hết xác định tôi chỉ là kẻ thay thế của cô gái kia, thì tội gì tôi cứ phải tự làm khó mình. Từ bỏ hết chẳng phải tốt hơn sao? Tôi có con, có máu mủ của anh chảy trong người tôi rồi, thế là quá đủ rồi còn gì. Nằm viện thêm 2 ngày nữa, tình trạng của tôi ổn nên được xuất viện về nhà. Thu đưa tôi đến cổng nhưng vẫn không yên tâm, cứ đòi ở lại cùng với tôi. Tôi phải nói mỏi mồm nó mới chịu đi về. Đợi nó đi rồi, tôi mới chạy ra siêu thị mua một ít đồ về làm một mâm cơm thật ngon chở anh về. 7 giờ tối anh về đến nhà, thấy tôi đã về thì ánh mắt ngay lập tức sáng lên, không buồn rửa tay như mọi lần mà chạy đến ôm tôi trước. Em về rồi à? Về từ lúc nào? Sao không gọi anh đến đón? Em về từ chiều, đi cùng đoàn mà, có xe đưa đón tận nơi. Anh tắm đi rồi ăn cơm, nhanh không đủ ăn nguội mất. Ừ, đợi anh tí. Trong thời gian anh đi tắm, tôi suy nghĩ một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm buông tay. Sau khi anh quay lại, cả người thơm mùi sữa tắm và cả hương khử trùng quen thuộc, ngồi xuống đối diện với tôi, nở nụ cười. Ăn thôi. Vâng. Anh theo thói quen, gắp cho tôi những miếng ngon nhất, vui vẻ hỏi han chuyến công tác vừa rồi của tôi. Ban đầu tôi trả lời qua loa mấy câu, đợi đến khi anh ăn xong, tôi đặt đũa xuống bàn, rồi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn anh nói một câu. Anh. Ừ. Chúng ta chia tay đi. Sau khi nghe xong câu này, sắc mặt của anh bất chợt cứng ngắc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi. Em nói gì thế? Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt nói. Mấy ngày vừa rồi em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em cảm thấy rất mệt mỏi trong mối quan hệ này. Không muốn tiếp tục nữa. Chà, đừng đùa như thế chứ. Em không đùa đâu. Anh ngồi thẳng lưng, thái độ không còn vẻ ngạc nhiên nữa, mà trở về trầm ổn như thường ngày. Chỉ có ánh mắt là không thể che giấu, trở nên tối thẫm và thâm sâu khôn cùng. Mấy ngày trước vẫn bình thường, giờ tự nhiên em nói mệt mỏi thì anh cũng không hiểu được. Em cho anh lý do đi. Thật ra trước em thích bác sĩ lắm, ngưỡng mộ bác sĩ cực kỳ, Vì thần tượng của em nên em mới muốn yêu một người làm nghề y. Nhưng mà khi yêu rồi mới thấy vất vả thật đấy. Tôi cười cười, cầm cốc nước cam lên uống một ngụm. Rõ ràng vị nước cam rất ngọt, nhưng tôi lại chỉ thấy nhạt thách. Một tuần anh đi trực 2 lần, nửa đêm đang ngủ cũng dậy đi mổ. Lúc đầu em nghĩ công việc mỗi người mỗi khác, nhưng càng lúc em càng thấy hình như đây không phải người mình cần. Em muốn một người ôm em ngủ cả đêm mà không bị làm phiền vì điện thoại gọi đi mổ. Em cũng muốn có một người đàn ông gồng gánh giúp em trong công việc. Anh biết đấy, giờ một mình em quản lý công ty, không có ai giúp đỡ cả. Em cần một người đàn ông có thể giúp em trong việc kinh doanh, đi công tác cùng em, không phải một người về đêm về khuya, sáng đi sớm, lúc nào cũng dặn em, anh phải đi mổ, em dậy tự ăn sáng nhé. Chà, đó là công việc của mỗi người, có thời gian rỗi anh đều dành cho em. Ừ, em biết chứ, nhưng anh hiểu về kinh doanh không? Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi sợ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ sẽ lộ ra mình nói dối mất, nên đành tiếp tục nói. Không hiểu, đúng không? Cũng như em không hiểu được công việc của anh ấy, em không thông cảm được. Em đã nghĩ rất nhiều rồi, dù sao cũng chỉ là đàn bà con gái thôi. Em cần một người đàn ông để dựa dẫm, không phải là chỉ ở khía cạnh cuộc sống, mà còn ở công việc nữa. Về công việc, anh với em làm 2 ngành 2 nghề trái ngược. Anh cứu người, em kinh doanh. Em không thể dựa vào một bác sĩ được. Thế nên em muốn nói chia tay, tìm người khác phù hợp với em hơn. Vâng, đúng thế. Tìm một người phù hợp. Anh cũng nên thế, tìm một người phù hợp với anh. Anh là bác sĩ, làm nghề cao quý như thế, kiểu gì cũng sẽ tìm được một người khác có hoàn cảnh tương đồng với anh thôi. Còn chuyện với em thì cứ coi như một lần yêu đương bình thường đi. Không phải đôi nào yêu nhau cũng có kết quả mà. Tôi lại nâng cốc nước lên, uống cho tinh thần có thể tỉnh táo mà bình tĩnh đối diện. Thực ra ban đầu tôi định thẳng thắn nói ra tất cả, nhưng khi suy nghĩ thấu đáo, tôi phát hiện ra rằng nếu như tôi nói ra thì sau này chúng tôi sẽ rất khó nhìn mặt nhau. Hơn nữa, đến phút cuối cùng tôi vẫn muốn tự lừa dối mình rằng những điều tốt đẹp anh đã làm là dành cho tôi. Cho nên thà im lặng rồi lựa chọn chia tay trong êm đẹp, để sau này tôi và anh còn có thể làm bạn, còn hơn là phải vạch trần sự dối trá đó, rồi cả hai đều chịu tổn thương. Anh nói, cái gì cũng có thể thích nghi, tại sao em chọn không cố gắng để có kết quả? Em thử rồi đấy chứ, nhưng không thích nghi nổi. Anh biết không, yêu một người hoàn hảo như anh áp lực lắm. Làm cái gì cũng nghĩ, như thế này xứng với anh chưa? Thế này thì anh ấy có chê mình không? Đi cùng nhau ra đường, lỡ như ai quen cả anh ấy, mà quen cả mình nữa, thì họ nhìn thế nào? Nói cái này có hơi buồn cười, nhưng mà nay cả lên giường, em cũng thấy áp lực nữa. Đàn ông cứ bảo không quan trọng lần đầu tiên, nhưng khi ngủ với em, anh có nghĩ đến lần đầu tiên của em không? Anh không quan tâm. Nhưng em thì quan tâm đấy. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Bởi vì anh quá tốt, cho nên em mới thấy không phù hợp. Có nhiều lý do lắm, hoàn cảnh, công việc, tính cách. Em thấy áp lực, em thấy không đủ tự tin. Nói tóm lại, em thấy em với anh không thể kéo dài được nên thôi. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Mặc dù không dám nhìn, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh khi đó. Có lẽ là rất sâu nặng đến mức không thể nói thành lời. Anh im lặng bao nhiêu, tim tôi càng đau bấy nhiêu. Rất lâu sau, anh nói với tôi. Em suy nghĩ kỹ đi. Em suy nghĩ kỹ rồi. Có cần thêm thời gian để suy nghĩ lại không? Anh không hề níu kéo, nhưng lại kiên nhẫn muốn tôi suy nghĩ lại rất nhiều lần. Đàn ông càng như vậy, hình như lại càng khiến người ta nuối tiếc thì phải. Không hèn mọn, đủ bản lĩnh, bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, kể cả khi đột ngột phải nhận lời chia tay. Tôi lắc đầu. Không cần đâu, như thế đủ rồi. Ừ, em đứng lên đi, để anh dọn chỗ bát đĩa này xong, rồi anh đi. Nghe xong câu đó, tim tôi đau đớn như bị ai khoét ra, cảm thấy khổ sở không làm sao chịu nổi. Chia tay rồi mà anh vẫn muốn dọn dẹp giúp tôi, rồi mới đi, vẫn chăm sóc tôi nốt lần cuối cùng, rồi mới từ bỏ. Người đàn ông này, bởi vì anh quá tốt đẹp nên tôi lại càng cảm thấy mình không xứng đáng để được nhận những điều đó. Những thứ ấm áp ấy mong anh dành cho một người phụ nữ xứng đáng hơn, ít nhất không phải đàn bà đã từng có một đời chồng và có khuôn mặt giống như cô gái mà anh yêu. Tôi không dám nói thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu đứng dậy đi ra phòng khách, uống rất nhiều nước lạnh để ngăn mình không khóc. Anh dọn dẹp cho tôi xong xuôi, để mọi thứ ngăn nắp, rồi mới lên phòng tự dọn đồ của mình. Thực ra từ khi anh sang ở cùng tôi, đồ đạc cũng không mang nhiều, chỉ có mấy cái áo sơ mi đơn giản, quần âu và đôi giày. Mấy lần tôi muốn mua đồ đạc cho anh, nhưng lần nào anh cũng gạt đi, bảo rằng bác sĩ lên khoa thường chỉ mặc quần áo blue, tôi có mua anh cũng không dùng đến. Tôi nghe thế đành lại thôi. 20 phút sau, anh mang theo một chiếc vali đi ngang qua chỗ tôi. Chia tay quá nhanh, rời đi cũng quá nhanh. Nhất thời chúng tôi vẫn chưa thể coi nhau như người xa lạ được. Anh vẫn đưa cho tôi mấy vị thuốc rồi dặn dò: khi nào em đau đầu thì uống cái này, đừng để bị căng thẳng quá. Nếu thấy khó chịu thì cứ ngủ một giấc, không ngủ được thì uống viên màu trắng này. Em biết rồi, cảm ơn anh. Anh biết em cần thời gian, nếu như em suy nghĩ lại, cảm thấy muốn thay đổi quyết định thì nhắn tin cho anh. Anh chờ em. Tôi kiên quyết lắc đầu. Không cần đâu, em sẽ không suy nghĩ lại. Anh cũng đừng chờ. Anh không nói nữa, chỉ thở dài một hơi, giơ tay vuốt tóc tôi thêm một lần nữa rồi nói: đi Sài Gòn về mệt rồi, ngủ sớm đi. Vâng. Tôi không dám tiễn anh, mà chỉ ngồi nguyên ở trên ghế, nhìn anh rời khỏi nhà tôi. Tôi sợ nếu mình đứng dậy thì sẽ yếu đuối ôm lấy anh, bảo anh đừng đi nữa mất. Khi anh ra đến cửa, hình như bỗng dưng nhớ đến một điều gì đó, nên dừng bước, quay đầu nói với tôi một câu: chà. Vâng. Hôm anh đi trực, anh có sang nhà bố mẹ tìm em. Lần này đến lượt tôi kinh ngạc nhìn anh. Hôm ấy tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ, nên ra quán cà phê ngồi. Anh hỏi thì tôi vẫn cố chấp nói dối rằng mình sang nhà bố mẹ. Giờ anh nói vậy tôi mới biết là anh đã biết tôi nói dối từ lúc đó, nhưng không muốn vạch trần tôi. Nhìn vẻ mặt của tôi, anh chỉ mỉm cười. Nhưng lần này, nụ cười không còn ấm áp nữa, mà rất thê lương. Em nói người phù hợp với em, có thể giúp em trong việc kinh doanh, là người ngồi ở quán cà phê cùng em hôm đó à? Anh cố ý không dùng từ chồng cũ của tôi, nghĩa là đến nước này, vẫn dành cho tôi một sự tôn trọng. Sự tôn trọng của một người đàn ông trưởng thành và bao dung cho tôi vô điều kiện. Tôi cũng cười, lúc này mới hiểu tại sao khi tôi nói những lời kia, anh lại có thể bình tĩnh như thế, quyết định rời đi cũng nhanh như thế. Anh hiểu lầm rằng tôi vì thái nên muốn chia tay, thế nhưng không hề trách móc, cũng không hề mắng chửi tôi. Thế cũng tốt, như vậy chia tay càng nhẹ nhàng. Tôi đáp, cũng có thể nói như vậy. Anh lặng lẽ quay lưng đi, trả lời tôi bằng một câu nói rất đơn giản. Anh biết rồi, anh đi đây. Sau khi nghe tiếng xe của anh đi khỏi nhà mình rồi, tôi mới khóc, nhưng cũng không dám khóc to, mà chỉ dám rơi vài giọt nước mắt rồi lại im lặng, sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng tôi. Anh là bố của con tôi, nhưng không thể ở bên cạnh tôi. Cuộc tình này vốn dĩ đã bắt đầu mà không có kết quả, nhưng dù sao lãi được đứa con là tốt rồi. Con của tôi có gen của anh, sẽ thông minh và giỏi giang như anh. Con của tôi sẽ được thừa hưởng đức tính tốt đẹp của anh nữa. Thế nên bằng mọi giá, dù khó khăn bao nhiêu, thì tôi vẫn muốn giữ đứa con này cho riêng mình. Bầu trời thuộc về mình thì phải nắm trong lòng bàn tay, đặt giữa hai đầu lông mày, và những người và việc không thuộc về mình thì không cần phải gắng gượng bắt lấy. Chia tay anh là sự lựa chọn của tôi để bảo vệ chính đứa con này, sẽ không ai có thể thay đổi quyết định của tôi cả. Vì con, tôi quyết định phải vui vẻ sống tiếp, không có anh nữa vẫn trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau tỉnh giấc, tự làm đồ ăn sáng, tự uống sữa. Thu cũng nghỉ làm đến thăm tôi. Thấy tôi chỉ còn ở một mình trong nhà, nó thở dài. Mày sao rồi? Ổn không? Ổn. Không đau đầu nữa chứ? Hết rồi, giờ khỏe lắm, chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ đến con thôi. Ừ, muốn nói chuyện không? Nếu có thể thì nói ra hết cho dễ chịu, đừng ôm tất cả một mình rồi lại buồn. Tôi gật đầu, sau tất cả vẫn bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Tao với anh Thành chia tay nhau rồi, mới chia tay hôm qua. Thu hiểu rõ tôi, nó biết tôi không phải loại người hễ giận dỗi là nói lời chia tay. Bất cứ chuyện gì tôi cũng phải suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định. Cho nên nó chỉ bảo, mày nói lý do đi, tao nghe đây. Tao phát hiện ra một chuyện. Ừ, mày nhớ lần uống bia ở nhà tao không? Chơi trò uống hoặc trả lời ấy. Ừ, nhớ. Mày có hỏi anh ấy một câu, điều khiến anh ấy nuối tiếc nhất là gì? Mày nhớ không? Nhớ, ông ấy bảo bỏ lỡ một người. Ừ, tao mới phát hiện ra là người mà ông ấy bỏ lỡ là một người rất giống tao. Tôi cười, hóa ra cái gì cũng có lý do cả mày ạ. Vì ông ấy yêu cái chị kia mà không đến được nên mới tìm một người giống chị ấy. Gọi nôm na là thay thế đấy. Bảo sao, tự nhiên một người làm bác sĩ, học rộng, sáng sủa đẹp trai, thế mà lại đi đâm đầu vào một đứa một đời chồng như tao. Thù tròn xoe mắt nhìn tôi, ngạc nhiên đến mức mấy giây sau cũng chẳng thể nói được lời nào. Qua một lát, nó mới khó khăn đáp. Sao mày biết? Mấy chuyện đó làm sao mà tự nhiên biết được? Với cả biết đâu chỉ tình cờ mày giống bà kia thôi, chứ ông ấy không nghĩ thế. Bọn nó thích ông Thành nhiều lắm, bọn nó muốn chia rẽ chúng mày thôi. Mày đừng tin mồm ai rồi ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Tôi kể lại cho Thu nghe những thứ mà tôi đã nghe và đã thấy, kể cho nó cả lý do tại sao tôi lựa chọn im lặng nói lời chia tay, không cho anh biết về đứa con. Thu nghe xong mới ôm tôi vào lòng, nó bảo, ừ, tao nghĩ mày làm thế là đúng đấy. Thời đại này chẳng cần có chồng vẫn sống vui vẻ được như thường. Mày có công việc, có tiền, mày tự nuôi con mày được. Giờ mà cố lấy nhau thì phải vượt qua nhiều sóng gió nữa. Với cả nếu như ông ấy không quên được người cũ, thì mình cũng không việc gì phải tự làm khó mình cả. Tôi hiểu tại sao Thu lại khuyên tôi như thế, bởi vì nó sợ tôi nếu cố giữ tình cảm này đến cùng thì sẽ phải chịu nhiều áp lực. Mà bệnh của tôi thì không thể tiếp tục tái phát, cho nên nó mới muốn tôi có thể bình yên mà sống, không cần phải cố gắng nữa. Ừ, có con là được rồi, đợi vài hôm nữa ổn ổn, tao về ở với bố mẹ. Ừ, về ở với bố mẹ cho bố mẹ chăm. Bầu bỉ như thế này ở một mình tao không yên tâm, đang định dọn qua với mày đây. Tao không sao mà, đợi sang tuần đi siêu âm với tao nhé. Ừ, tao biết rồi. Từ giờ đến lúc đó tao ở với mày được không? Tao đang dỗi ông Luân trốn sang đây ở với mày cho lão khỏi đến tìm nha. Sao thế? Sao lại dỗi? Lão ấy cứ đòi cưới, bức cả mình. Tôi không nói gì nữa mà chỉ cười. Thu với anh Luân có hoàn cảnh tương xứng thì sẽ có tương lai thôi. Sớm hay muộn rồi cũng sẽ cưới, và tôi cũng sẽ có con. Thế là hạnh phúc rồi. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn nghỉ làm, chỉ ở nhà nghỉ ngơi và điều hành công ty qua hệ thống. Giấy tờ cần ký tay thì thư ký sẽ mang đến tận nhà cho tôi. Trong mấy ngày này, chúng tôi không liên lạc được với nhau, nhưng có mấy lần tôi bấm vào nick Facebook của anh, thấy màn hình Messenger có dấu ba chấm, hiển thị đối phương đang soạn văn bản. Nhưng tôi đợi mãi mà vẫn không thấy tin nhắn gửi sang. Có lẽ anh viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, cuối cùng vì không muốn gửi đi nữa nên đành lựa chọn tiếp tục im lặng. Tôi cũng nhớ anh, nhưng không có cách nào cả. Con người tôi là vậy, yêu có thể hết lòng, nhưng khi đã quyết định buông tay thì không quay đầu cũng không nhìn lại. Dù trong lòng còn yêu đến mức không thể từ bỏ được, nhưng như vậy cũng có nghĩa lý gì đâu, tất cả đã chấm dứt rồi. Có một đêm tôi bỗng nhiên tỉnh dậy, thấy Thu vẫn chưa ngủ. Nó đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Tôi tưởng nó đang làm gì nên lên tiếng hỏi, sao mày còn chưa ngủ, đứng đó nhìn gì đấy? À, không có gì. Nói xong nó buông tay cho rèm trượt xuống, rồi quay lại giường lật chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Ngủ đi, tao nhìn mây nhìn trời ấy mà, bầu bì đừng có thức đêm. Ừ, nói là nói thế nhưng không hiểu sao tôi không tiếp tục ngủ được. Rất lâu sau tôi lại nghe thấy tiếng ô tô nổ máy đi ra khỏi khu nhà mình. Tiếng ô tô này rất quen, làm tôi nhớ đến một người, nhưng mà bởi vì đã chia tay rồi nên tôi không dám tưởng tượng ra rằng anh đã đứng suốt đêm trước cửa nhà tôi. Phụ nữ mạnh mẽ gai góc quá cũng thật đáng sợ, mang trên người một chiếc áo giáp nặng nề, dù đau khổ đến mấy vẫn muốn kiên cường chống chọi với sóng gió cuộc đời. Với một kẻ tâm thần như tôi, có thể cố gắng đến vậy âu cũng là sức cùng lực kiệt rồi. Một tuần sau đó, Thu đưa tôi đến bệnh viện siêu âm thai. Lần trước bác sĩ ở viện tâm thần nói bé con mới chỉ được 4 tuần, vẫn chưa có phôi thai, cho nên tôi đợi đến tuần này để đi kiểm tra lại. Ban đầu tôi muốn đến bệnh viện phụ sản, nhưng Thu lại chở tôi đến bệnh viện anh làm. Nó bảo bệnh viện này gần nên đưa tôi đến. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, nó không dám nói với anh chuyện tôi mang thai, nên muốn đưa tôi đến đây, để biết đâu anh có thể tình cờ thấy tôi. Tôi không nói được nó, và lại cũng đến nơi rồi, chẳng lẽ lại đi về? Khoa phụ sản cách khoa ngoại mấy dãy nhà, nên trường hợp chúng tôi có thể đụng mặt là rất ít, cho nên tôi chần chừ một lúc rồi đành đi vào. Đăng ký siêu âm xong xuôi, ngồi chờ ngoài hành lang đến tận hơn một tiếng mới được gọi vào. Lần này bác sĩ siêu âm cho tôi là một bác sĩ rất trẻ. Chị ấy nhìn tôi rất kỹ, sau đó lại xem đi xem lại bệnh án của tôi, lúc sau mới bảo thai 5 tuần, hiện tại chưa thấy phôi thai, hẹn kiểm tra lại sau một tuần nữa. Vâng ạ, còn mọi thứ vẫn bình thường chứ bác sĩ? Giai đoạn này tôi chưa thấy phôi thai nên chưa kiểm tra được bất thường nhé. Cứ một tuần nữa chị đến đây siêu âm lại, có kết quả tôi sẽ thông báo. Vâng. Mà chị mới điều trị ở viện sức khỏe tâm thần, bệnh viện Bạch Mai à? À vâng. Ừ, nhớ là đúng một tuần sau đến đây, tôi ghi tên chị vào bệnh án theo dõi. Nếu quên thì sẽ có người gọi điện nhắc. Giờ chị ra lấy kết quả rồi đi về đi. Vị bác sĩ chưa nói gì, nên tôi đành nhận kết quả rồi về nhà. Lúc đầu cũng lo lắm, nhưng sau khi tra trên mạng, thấy 5 tuần vẫn chưa có phôi thai là bình thường, chỉ có điều phải theo dõi thật cẩn thận. Tôi cũng thấy đỡ áp lực đi rất nhiều. Trong thời gian chờ đợi tới kỳ khám lại, Thu vẫn ở với tôi, còn tôi và anh cũng không ai liên lạc với ai nữa. Cứ như vậy, mỗi ngày đều trở nên dài đằng đẵng với nỗi bất an của tôi. Đến tròn tuần thứ 6, thì tôi quyết định quay lại bệnh viện, chỗ anh để kiểm tra, theo đúng lời dặn của bác sĩ. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của tôi, lần này siêu âm xong, chị bác sĩ kia lại nói 6 tuần 4 ngày, túi thai rỗng, không có phôi thai. Giống như sét đánh bên tai, tôi bàng hoàng không tin được, hai mắt đỏ hoe, vội vã nhổm dậy. Chị ơi, chị kiểm tra có nhầm không? Chị xem lại kỹ giúp em đi, xem có nhầm không? Tôi siêu âm kỹ rồi, đến tuần này mà không có phôi thai, nghĩa là thai hỏng rồi, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải ra khỏi tử cung. Không đâu, con của em... Sao lại không có phôi thai được? Con của em phải có phôi thai chứ. Chị cứ bình tĩnh, con rồi sẽ có trở lại. Trường hợp này tôi khuyên chị nên làm thủ thuật bỏ thai đi. Không đến khi nó hỏng trong tử cung sẽ gây nhiễm trùng, sau này sẽ khó có thai lại được đấy. Khó khăn lắm mới có thai, giờ lại bị như vậy. Tôi gần như mất hết cả bình tĩnh, ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Không hiểu sao sốc như thế mà bệnh của tôi lại không tái phát. Lúc ấy chỉ thấy đau đớn và thương con thôi, không nghĩ đến điều gì khác được. Tôi vừa khóc vừa nói, em xin chị kiểm tra lại một lần nữa giúp em đi. Em không bỏ thai đâu, hay là đến vài ngày nữa mới có phôi thai, giờ vẫn chưa thấy đúng không hả chị? Tuần này là tuần thứ 6 rồi mà chưa có, tức là không có. Phôi thai buộc phải xuất hiện từ tuần thứ 5 trở đi. Tuần thứ 6 có thể chưa nghe được tim thai, nhưng buộc phải có phôi thai, chị hiểu không? Không đâu, không đâu. Tôi kê thuốc cho chị đi làm thủ thuật để bỏ thai nhé. 6 tuần rồi mà không có phôi thai thì phải lấy túi ối ra khỏi tử cung, không thể tiếp tục để lâu được. Muốn giữ lại tính mạng buộc phải làm thủ thuật. Không, tôi không làm. Tôi muốn giữ con, tôi không làm đâu. Cái cô này không muốn sống nữa à? Cô cố giữ đến khi nó nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng máu thì cô tính sao? Nghe thế tôi thật sự tủi thân đến mức khóc òa cả lên. Con của chúng tôi, đứa con mà tôi khó khăn lắm mới có thể có được, lại không có phôi thai, không thể nào đến được với thế giới này. Tôi không cam tâm nên nhất quyết nói, có chết tôi cũng không bỏ, tôi không bỏ thai. Uống thuốc này rồi chuẩn bị đi làm phẫu thuật đi. Chị ta nói xong liền đưa cho tôi một viên thuốc màu trắng. Tôi khóc không uống, nhưng chị ta cứ quát ép tôi uống bằng được. Đây là thủ thuật buộc phải làm, uống viên thuốc này đi rồi chờ lấy thai ra. Thai giờ đã hơn 6 tuần rồi, không lấy ra sẽ bị nhiễm trùng, có khi phải cắt bỏ luôn tử cung. Chị muốn giữ bảo thai đã chết hay muốn sau này tiếp tục có thai nữa? Không, tôi không uống. Con tôi chưa có phôi thai thôi, không phải hỏng. Uống đi. Tôi với chị ta đang giằng co thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở, tiếp theo có một bóng hình mặc blue trắng quen thuộc từ bên ngoài chạy vào. Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, chị bác sĩ kia cũng vội vàng đứng dậy lắp bắp nói, Anh đến có việc gì? Anh nhìn lướt qua tôi đang nằm trên bàn, sau đó ánh mắt dán chặt vào màn hình siêu âm sau lưng tôi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói với tôi một câu gì đó, trách mắng tôi, hoặc là hỏi tại sao tôi lại giấu anh chuyện mang thai. Thế nhưng anh lại không hề mở miệng nói với tôi một câu gì cả. Thứ tôi cảm nhận thấy duy nhất chính là thái độ của anh khi nhìn thấy tờ giấy kết quả siêu âm kia, thì đột nhiên đột ngột lạnh xuống, lạnh đến mức khiến ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà. Lần thứ hai trong cuộc đời tôi thấy anh nổi giận đến mức hai mắt đỏ lên, bàn tay siết chặt lại thành quyền. Anh nhìn chị bác sĩ kia, kiên định nói từng chữ. Ai nói con tôi không có phôi thai?